Chúc mừng Thiên Giang trước gia. Những lời chúc phúc dồn dập đổ về từ bốn phương tám hướng, khiến gương mặt hắn càng thêm rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Sa Nhị Bác vui vẻ chắp tay qua bốn phía. Đa tạ, đa tạ. Chúc rượu nhạt mong mọi người đừng chê, cứ uống thật thoải mái. Trương Quang Duệ đứng giữa đám đông, môi nhếch lên như cười như không nhìn Sa Nhị Bác hôm nay vui sướng, không chút che giấu. Bèn cúi đầu lẩm bẩm. Rượu nhạt ư? Hắn cũng thật là biết khiêm tốn. Thoáng chút thất thần, nhưng Trữ Hy nhanh chóng mỉm cười, thoải mái đáp. Lần này dĩ bác quả là thật mạnh tay, cũng chỉ hắn mới dám dùng vạn kim mua nụ cười mỹ nhân như thế. Trương Quang Duệ liếc nhìn Trữ Hy một cái, khẽ thở dài, đoạn vỗ mạnh lên vai hắn. Đêm nay chúng ta phải uống cho thỏa mới được, chỗ rượu ấy đều là nữ nhi hồng thượng đẳng đó, không uống thì thật là uổng phí. Hy vọng ngày nào đó, Hy cũng sẽ gặp được người phụ nữ của mình, như hắn vậy. Trữ Hy hơi cúi mắt, lát sau mới ngẩng lên, hé ra nụ cười nhàn nhạt. Cũng phải, không uống thì uổng phí cả đời. Hết đêm nay, nàng sẽ trở thành thê tử của Sa Nhị Bác, đến lúc đó hắn phải học cách buông tay. Lại ngước nhìn bóng dáng tao nhã tuyệt luân của Sa Nhị Bác, đáy mắt Trữ Hy toát lên sự chúc phúc chân thành, chỉ cầu nàng hạnh phúc. Cùng lúc này, người nản lòng lẫn trong đám đông nào chỉ có mình Trữ Hy, còn có một Phong Cô Tình mặc bộ y bào đen tuyền, tựa lưng vào góc tường, tay cầm vò rượu mạnh nốc ừng ực, môi cười giễu cợt. Quả không hổ là Sang Dị Bác, loại rượu hảo hạng thế này cũng dám đem ra cho đám ngu dân đối ẩm. Dõi mắt xuyên qua đám đông, nhìn cổ kiệu hoa lệ, con ngựa trắng phong nhã, người cưỡi trên nó vui sướng rạng ngời. Phong Cô Tình nheo mắt thầm nghĩ, Sang Dị Bác, giờ khác này ta chỉ ao ước được là người cưỡi con ngựa đó, dẫn đầu cổ kiệu hoa đó. Tiếc thay, người nàng chọn chưa bao giờ là ta, chưa từng là ta. Lại ngửa đầu hớp thêm một ngụm, Phong Cô Tình thì thầm. Giang Dĩ Bác, người tốt nhất phải cho nàng hạnh phúc, nếu không, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chủ tử, thiệp mời của Giang Vũ. Chính nhất nhìn bộ dáng ôm rượu thất thần lạc phách của chủ tử, chỉ đành than thở trong lòng. Phong Cô Tình đưa tay cầm lấy tờ thiếp vô cùng tinh xảo, nhếch cười cay đắng. Giang Dĩ Bác. Chương 135, áo cưới. Nhận thiệp cùng lúc với Phong Cô Tình còn có Cung Thác. Hắn nắm chặt tờ thiếp trong tay, ánh mắt mơ hồ phức tạp. Đột nhiên trong đầu lại nhớ đến hình ảnh người con gái ấy. Hắn nheo mắt tự vấn lòng. Từ lúc nào nàng đã lặng lẽ bước vào tim? Thiếu gia không đi ạ? Nếu không nhanh, e sẽ không đến kịp giờ lành, Cung Trụ thầm nghĩ. Cung Thác cụp mắt khiến Cung Trụ không thấy rõ đáy mắt dao động của mình. Lát sau mới nhàn nhạt nói. Đi thôi. Hắn và nàng trước nay chưa từng qua lại. Thứ tình cảm mờ nhạt dấy lên trong lòng này, chẳng qua là chút loạn ý nhất thời của bản thân mà thôi. Hôm nay nàng lên kiệu hoa của Sang Dĩ Bác, thì ngày sau sẽ càng chẳng chút liên quan gì tới hắn nữa. Như vậy cũng tốt. Nắng vàng rực rỡ xuyên qua sông cửa sổ, rồi thẳng đến thùng tắm vĩ đại đặt giữa gian phòng. Từng cánh hoa hồng lững lờ trên mặt nước, phản chiếu dưới nắng, càng thêm lung linh lóa mắt. Cảnh Trúc và Thu Nhi nhìn nhau một cái, rồi cùng bước lên giúp Phương Phi cởi y phục. À, không phải, là tiểu thư. Người nói từ nay trở đi, họ phải đổi cách xưng hô, gọi người là tiểu thư. Cởi hết y phục rồi, thì Băng Tuyền chậm chậm nhấc gót sen đặt vào thùng nước, đã được rải hoa thơm ngào ngạt, rồi từ từ ngồi xuống. Nửa canh giờ sau, gáo nước trong tay Cảnh Trúc rơi choang một tiếng xuống đất, còn Thu Nhi thì ngay ra tại chỗ. Hai người họ sửng sốt nhìn Thủy Băng Tuyền đến đờ đẫn, mắt mông lung, mồm há hốc. Thu Nhi, lại giúp ta búi tóc. Thủy Băng Tuyền ngồi trước gương đồng, gương mặt mờ ảo, trông không rõ bóng người, nhưng nàng vẫn có thể thấy được dáng vẻ ngây ngẩn của hai tỷ nữ thân cận, khẽ hé môi cười. Đoan chắc hai người vẫn còn sững sờ chưa tỉnh hỏi, Thủy Băng Tuyền bèn tự mình vấn tóc rồi lấy khăn von cài lên đầu, sau lại lưu loát điểm trang cho gương mặt. Qua một khắc, nàng hài lòng đứng dậy, cúi nhìn bộ váy mặc trên người mình, không kìm được nụ cười tự đắc. Chẳng biết bộ váy cưới này của nàng có thể dọa sợ Sang Dĩ Bác chăng? Đáng tiếc hoa cô tử sống chết không cho nàng dùng vải trắng, bắt phải thay thế bằng màu đỏ, nếu không váy cưới này sẽ càng hoàn hảo. Nhưng nhìn kỹ lại, Thủy Vân Tuyền cũng không thấy quá nuối tiếc. Trong mắt nàng, màu đỏ hay trắng vốn chẳng có gì khác biệt. Có điều, trong mắt những người cổ đại truyền thống kín kẻ, hẳn bộ váy này phải kinh hãi thế tục lắm đây. Khẽ nhấc váy lên, rồi tinh nghịch xoay tròn một vòng như cô công chúa nhỏ. Nụ cười của Thủy Vân Tuyền càng khắc sâu trên khóe miệng. Giây phút này, nàng thật sự hạnh phúc. Nhanh lên nào, người yêu nàng tha thiết, người nàng yêu sâu đậm, nàng muốn chống được gả cho chàng. Thiếu phụ! Vừa lúc Hoa Cô đẩy cửa bước vào, rồi sững người tại chỗ. Lúc trước, thiếu phu nhân đã mặc thử bộ váy này một lần, nhưng lần ấy, người còn mặc trung y tín kẻ. Đến lần này... Hai chân Hoa Cô run rẩy rồi mềm oặt quỳ sụp xuống đất. Thiếu, cái này... Nàng đã nói rồi mà, bộ váy này trông cứ kỳ quái thế nào ấy. Vừa không có tai, lại cũng chẳng có cổ, bờ vai thì trống hoác, vậy mà... Hoa Cô, sao vậy? Thủy Vân Tuyền nhớ mày, nhìn Hoa Cô lắp bắp khổ sở dưới chân. Cái này không được đâu ạ. Ánh mắt Hoa Cô bất giác lảng tránh bờ vai tuyết trắng, lộ rõ của Thủy Vân Tuyền. Trời ạ, thiếu gia sẽ giết nàng mất. Thủy Vân Tuyền nhếch môi mỉm cười. Đứng lên đi, chàng sẽ không trách phạt ngươi đâu. Chàng đã đồng ý cho nàng mặc áo cưới rồi còn gì. Nhưng mà... Hoa Cô ngẩng đầu, thoáng nhìn Thủy Vân Tuyền, rồi như bị hút hồn, ánh mắt nàng dán chặt vào người thiếu phu nhân, không cách gì dứt ra được. Quá sức lộng lẫy và kiều diễm, ai thấy được cảnh này, chắc cũng bị câu hồn đoạt phách như nàng thôi. Tiểu thư, người thực sự sẽ mặc bộ váy này hả? Thu Nhi khó nhọc lên tiếng, bộ váy này thật sự rất đẹp, tiểu thư mặc vào lại càng đẹp hơn, nhưng mặc nó ra ngoài chắc chắn sẽ hù chết người. Đúng vậy. Thủy Vân Tuyền nhặt chiếc áo choàng cũng màu đỏ thắm phủ lên vai, che một phần cảnh xuân mơn mởn, nhưng cánh tay trắng ngọc cùng làn da trước ngực lại càng nổi bật trên nền đỏ rực. Lúc này trong lòng Hoa Cô đang có cuộc giằng xé gay gắt giữa lý trí và cảm xúc. Lý trí nói với nàng, bằng mọi giá phải khuyên thiếu phu nhân thay bộ váy này ra. Chứ thiếu gia thương yêu thiếu phu nhân như vậy, đã không nỡ trách cứ người. Đến lúc ấy, mọi cơn giận dữ của thiếu gia sẽ trút cả lên đầu nàng. Nhưng về cảm xúc, nàng không khỏi có chút tự đắc kiêu ngạo. Tuy bộ váy áo này là ý tưởng của thiếu phu nhân, nhưng thân là quản sự của mẫu đơn lâu, có thể tự tay làm ra bộ váy áo tuyệt mỹ có một không hai trên đời, khiến nàng lấy làm vinh hạnh. Hoa Cô, yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ không để cho chàng trách phạt ngươi đâu. Thủy Vân Tuyền lấy vẻ lưỡng lự của Hoa Cô, bèn cười nói trấn an. Thực ra, nàng cũng muốn xem người đó sẽ có biểu cảm như thế nào khi thấy bộ váy cưới này. Nhưng mà... Hoa Cô ngập ngừng khó quyết. Nhưng thế nào? Thủy Vân Tuyền nhướng mày cười, đáy mắt ôn nhu điềm đạm, lại khiến Hoa Cô bất giác run rẩy, chẳng dám không tuân. Nàng ta bèn nói, dạ không, ý Hoa Cô là thiếu gia đã đợi ngoài cổng. Thôi xong, kiểu gì nàng cũng đã tôi rồi. Thủy Vân Tuyền tức thì nhoẻn cười hài lòng. Hoa Cô này rất hợp với ý nàng, thông minh khôn khéo, lại biết quan sát sắc mặt chủ nhân. Trước cửa Bắc Vương phủ, Cổ Kiệu Hoa đã hạ xuống chờ đợi. Từ chỗ kiệu dừng đến thẳng bên trong phủ nội, thảm đỏ trải dài không dứt. Sang Dị Bác nhảy phắt xuống ngựa, những khúc nhạc vui tươi vẫn liên tục nổi lên sau lưng hắn. Tâm trạng hắn khi này cũng như những khúc nhạc ấy, trộn rộn phơi phới, khó có từ ngữ nào hình dung được. Cứ nghĩ đến tân nương tử của hắn hôm nay là nàng, khóe môi hắn không khỏi cong lên nụ cười hạnh phúc say lòng người. Tuyền Nhi, nàng có biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không? Cô gia, tiểu thư mời người vào. Thu Nhi có tật giật mình, đầu cúi gầm không dám nhìn thẳng sang Dì Bác, giọng nhát gần đứt quãng. Trong lòng nàng không ngừng trách bản thân, sao lại thua cảnh trúc cơ chứ? Ôi! Sang Dì Bác nhìn dáng vẻ khẩn trương sợ hãi của Thu Nhi, bỗng nóng ruột trong lòng. Tỳ nữ này ngày thường thì hiền lành ít nói, nhưng được Tuyền Nhi dạy dỗ nên cũng bình tĩnh hơn người. Cớ sao lại bày ra vẻ lo sợ nhường này? Lẽ nào? Sang Dì Bác vội vã ào vào phòng. Tuyền Nhi! Đơ người, lời tiếp theo chưa kịp nói ra, Sang Dì Bác đã choáng váng tại chỗ. Thủy Vân Tuyền chẳng bận tâm hai cánh cửa bị hắn đẩy ra đang lung lắc trên bản lề. Nàng nhẹ xoay người, rồi bật cười khanh khách trước dáng vẻ ngây ngốc của gã nam nhân kia. Các ngươi lui xuống đi, để cô gia tự mình bế ta ra kiểu. Thủy Băng Tuyền nhìn Hoa Cô đứng cạnh bên đã muốn ngất xỉu, còn cảnh trước thì bất an vân vê khăn tay không ngừng, bèn tốt bụng cho họ lui ra ngoài đợi. Dạ. Hoa Cô và cảnh trước vừa nghe Thủy Băng Tuyền nói, lập tức vọt thẳng ra cửa, vội đến mức chẳng thèm đóng cửa lại. Thủy Băng Tuyền lúc này mới quay sang Giang Dĩ Bác, giơ tay kéo áo choàng trên vai xuống, nàng xoay vòng tròn, cho hắn mặc sức ngắm nhìn, rồi nhẹ tiến vào lòng hắn, đôi môi mọng đỏ khẽ mở, hé nụ cười hút hồn. Thiếp đẹp không? Giang Dĩ Bác, ba chấm. Thiếp đẹp không, Giang Dĩ Bác? Thủy Băng Tuyền đứng lùi lại, ngẩng đầu hỏi hắn với dáng vẻ mong đợi. Giang Dĩ Bác tiếp tục ba chấm. Nàng thoáng giận, cố sức đẩy nam nhân vẫn bị đơ hình từ nãy đến giờ, gương mặt tươi cười tức khắc tối sầm. Chàng ngốc rồi sao? Thấy ra. Giọng nói khô khốc trầm thấp, từ kẻ răng Giang Dĩ Bác nghiến ra. Đây là hỷ phục mà nàng nói sao? Trừ khi hắn bị điên, mới để nàng mặc loại y phục này bày ra cho bàn dân thiên hạ thấy được dáng vẻ yêu mị này của nàng. Hắn còn hận không thể bột kính nàng từ đầu đến chân ấy chứ. Nhìn đi, thứ này là loại y phục gì chứ? Thứ này, chết tiệt. Hắn thừa nhận, nàng mặc bộ hỷ phục này trên người có vẻ toát lên vẻ đẹp kinh tâm động phách. Đôi mắt thâm thúy của hắn âm trầm đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Cần cổ thon dài trắng tuyết, vành tai không mềm như đóa bạch lan, xương quai xanh quyến rũ, bờ vai ngọt bóng lưỡng, đôi cánh tay mịn màng, bộ ngực cao đầy đặn, làn da trắng nõn tinh khiết tựa ánh trăng rằm. Nắng chiếu qua cửa sổ, giáp lên cho nàng thêm lớp áo vàng óng ánh. Bộ y phục này vừa khích cơ thể, tôn lên từng đường cong tinh tế trên người nàng, kiều mị mà vẫn ưu nhã. Chỉ e bất cứ nam nhân nào nhìn thấy, cả đời này cũng không quên được dáng vẻ của nàng hôm nay. Nghĩ đến đây thôi, hắn như người say sực tỉnh. Không được, hắn không thể để những cả đàn ông khác tơ tưởng đến thê tử của mình. Tuyền Nhi, thay đồ ra. Sang Dĩ Bác rùng mình lắc đầu, bước lên nhặt áo choàng khoác vội lên bờ vai nàng. Không biết là muốn che đi nét đẹp rạng ngời, hay là muốn khiến bản thân không bị đắm chìm trong mê hoặc. Sao cơ? Đôi mắt phượng của Thủy Băng Tuyền khựng lại một chốc, rồi từ từ nheo lại. Tuyền Nhi, ngoan nào, cởi bộ áo ấy ra, chúng ta thay bộ hỷ phục khác. Sang Dĩ Bác hoảng loạn nói, bộ đồ này thực sự không thể mặc được, để cho người khác nhìn thấy vẻ đẹp của nàng bây giờ. Hắn chắc chắn sẽ ghen đến chết mất. Không được. Thủy Băng Tuyền nhấc váy, lùi ra sau một bước, vẻ dè chừng, kiên quyết nói. Thiếp mặc kệ, dù thế nào, thiếp cũng phải mặc bộ váy cưới này. Tuyền Nhi, ngoan nào, bộ đồ này không thể mặc được. Sang Dĩ Bác thoáng lên giọng. Đáng chết, hắn phải giết Hoa Cô mới được, biết rõ thứ đồ này không thể mặc ra ngoài, còn cả gan làm ra. Hắn lúc này giận quá, quên mất là ai khi ấy cầu hôn được nàng, vui quá hóa rồ, lập tức triệu quản sự của mẫu đơn lâu đến bắt cảnh, phân phó người ta chuyện gì cũng phải nghe thiếp phu nhân. Thủy Băng Tuyền bèn thối lui thêm bước nữa, cứng rắn nói. Thiếp mặc kệ, hôm nay thiếp sẽ mặc bộ váy này thành thân. Nàng cũng đã nhượng bộ hắn rồi đó thôi. Áo cưới trong lòng nàng là bộ váy màu trắng tinh khiết, nhưng vì sự phản đối của Hoa Cô, cũng vì nghĩ cho hắn, nàng đồng ý đổi thành màu đỏ. Còn kiểu dáng này đã là kiểu dáng bảo thủ nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Thậm chí, nàng còn chuẩn bị thêm một tấm áo choàng che vai. Hắn còn đòi hỏi gì nữa? Sang Dĩ Bác đen mặt, gương mặt tuấn lãng tỏ ra căng thẳng, chằm chằm nhìn nàng. Con người đen lấy lộ rõ sự cương quyết. Thủy Băng Tuyền thấy Sang Dĩ Bác sầm mặt, bèn đổi giọng, dịu dàng nở nụ cười, nhẹ tiến lại gần tựa vào lòng hắn nũng nịu. Dĩ Bác, tướng công, để thiếp mặt đi mà. Người ta muốn làm tân nương tử đẹp nhất của chàng mà. Không, không được. Không cần đến bộ váy này, nàng cũng đã là tân nương đẹp nhất rồi. Sang Dĩ Bác cắn răng đáp, mặt càng đen hơn. Chỉ nghĩ thôi hắn đã muốn phát điên rồi. Nếu thật sự cho nàng mặc ra ngoài, hắn không phải tức chết sao? Thủy Băng Tuyền biểu môi buồn bực. Sao hắn lại cố chấp thế nhỉ? Dĩ Bác! Không được. Không được là không được. Hắn còn muốn bọc đàn kín từ đầu đến chân, không chừa một lỗ hở. Huống chi là để nàng mặc bộ váy hở hang này. Không được, Giang Dĩ Bác kiên quyết tự nhủ. Chàng xem, thiếp phủ trên người áo choàng thì có thể thấy gì được nữa chứ, chỉ còn mỗi một tay thôi mà. Thì Ba Tuyền cũng bắt đầu nóng nảy. Tuyền Nhi, ngoan, thay bộ váy này ra đi. Đừng nói là hai cánh tay, chỉ hai đầu ngón tay thôi cũng không được, sao dì bác trợn nghĩ. Hoa cô, chuẩn bị hỷ phục cho thiếp phu nhân. Dạ, dạ thiếu gia, chỉ có duy nhất một bộ hỷ phục trên người thiếu phu nhân thôi ạ, không không còn bộ nào khác. Hoa cô khóc không ra nước mắt đáp. Nàng biết lúc này nói thì còn có kết cục của mình cũng đã được định sẵn, chỉ mong mình lựa chọn đúng, thiếu phu nhân thực sự có khả năng cứu nàng. Người nói sao? Sa Di Bác nghe Hoa cô từ bên ngoài trả lời, nghiến răng ken két hỏi lại, khiến Hoa cô đứng cách một bức tường mà cũng bất giác thối lui vài bước. Dạ, dạ bẩm thiếu gia, bộ hỷ phục này của thiếu phu nhân mất hơn một tháng để làm, nên Hoa cô cũng không thể chuẩn bị bộ khác. Thực ra, nàng sớm đoán thiếu gia cũng không dễ thuyết phục, nên đã chuẩn bị thêm một bộ dự phòng. Nhưng dưới sự cưỡng bách của thiếu phu nhân, nàng không có gan nói ra. Vả chăng bộ hỷ phục này quả thực là đẹp đến mức hoa ghen liễu hờn, thiên địa thất sắc, nhất định sẽ chấn động thiên hạ, nàng đánh liều một phen vậy. Thủy Băng Tuyền cười thầm, hoa cô này rất biết hợp tác đấy. Khẽ tặng hắn một tiếng, Thủy Băng Tuyền đánh mắt ra ngoài, quyết định hạ tối hậu thư. Đã không cần sớm nữa, chàng thật sự muốn dùng dần ở đây, bỏ lỡ giờ lành hay sao? Sa Nhị Bác quay nhìn nàng, sắc mặt u ám, cơ mặt căng cứng khiến người khác chẳng dám thẳng nhìn. Thủy Ba Tuyền lờ đi ánh mắt hắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, bình tĩnh vô cùng. Dù sao hôm nay nàng nhất định phải mặc bộ váy cưới này. Thiếu gia, giờ lành sắp đến rồi. Hoa cô trong lòng tiếp tục than bất hạnh, lần này thì xong rồi, nàng đã hoàn toàn đắc tội với thiếu gia, chỉ mong ngày mai không bị thiếu gia tống cổ đuổi đi. Nghe thấy chưa, giờ lành sắp đến rồi đó, chàng còn không mau đưa tiếp lên kiệu. Thủy Băng Tuyền nhướng mày, khóe mắt liếc nhìn hai nắm tay của hắn như sắp đánh nhau tới nơi, lạnh giọng nói. Sang Dị Bác hít sâu một hơi, không nói tiếng nào, hắn quay người ra khỏi phòng. Chưa đợi Thủy Băng Tuyền kịp hoàn hồn, đã lại ào ào như cơn gió. Lần này còn cầm theo một tấm cẩm bào màu đỏ. Hắn nhẹ tay phất lên, tấm vải như được thổi vào luồng sinh khí, quấn quanh người Thủy Băng Tuyền. Cho đến khi tấm vải trong tay hắn đã quấn hết, thì Thủy Băng Tuyền cũng oanh liệt trở thành xác ướp. Ừ, cứ như vậy đi. Mặt mày Sang Dị Bác rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút, lại nghĩ hay là quấn luôn cả cái cần cổ thon dài của nàng. Thủy Băng Tuyền hoàng hồn, giận run người, cô ngực phập phồng kích động. Chàng! Sang Dị Bác bước đến bế bổng Thủy Băng Tuyền. Hoa cô, chuẩn bị giúp thiếp phu nhân lên kiệu. Sang Dị Bác thư thái nói, hắn thà để nàng quấn một mảnh vải đỏ bái đường, còn hơn trưng lên vẻ mỹ lệ của nàng cho đám đàn ông ngoài kia chiêm ngưỡng. Buông ra, chàng Dị Bác, chết tiệt, chàng sao có thể làm như vậy? Thủy Băng Tuyền gào lên tức tối, hai cánh tay nàng đều đã bị mảnh vải quấn chặt không thể động đậy, chỉ còn biết mắng chửi mà thôi. Sang Dị Bác thờ ơ, mặc cho Thủy Băng Tuyền gào thét, bế nàng lên kiệu rồi, hắn có tiện tay điểm huyệt, đánh cho nàng khỏi tháo mảnh vải quấn trên người xuống. Thủy Băng Tuyền sa sầm mặt, thiếu nữa giận quá mà ngất xỉu. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh con nhọn của mình lúc này, nàng đã hận không thể cắn chết gã nam nhân này. Hắn lại dám điểm huyệt, không cho nàng động đậy. Khởi kiệu! Tỷ bà bên cạnh thấy sắc mặt thiếu gia có vẻ kỳ quặc, nhưng thiếu phu nhân đã lên kiệu thì họ cũng an tâm. Dưới ánh mắt ra hiệu của Sang Dị Bác, bèn vội vã hô to khởi kiệu. Thủy Băng Tuyền được gả đi từ Bắc Vương Phủ, chứ không phải Thủy Phủ, nên Thủy Lão Gia hiện giờ đang chờ đôi tân nhân ở Giang Phủ. Bởi thế, Sang Dị Bác mới có thể trực tiếp ném Thủy Băng Tuyền vào kiệu hoa như thế. Cảnh Trúc và Thu Nhi đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ. Hẳn tiểu thư cũng không ngờ rốt cuộc người lại phải bái đường trong mảnh vải đỏ ấy đâu nhỉ. Dọc đường đi, người đến xem chen lớn xô đẩy, ồn ả cả con đường. 5.000 tinh binh và những bộ khoái trong phủ phải vất vả lắm mới có thể chặn được cơn lũ người nháo nhào chen lên xem cảnh rước dâu này. Chiên trống rền vang, pháo râm ran nổ, đoàn tấu nhạc hơn 10 người đi trước dẫn đường, đội đón dâu đông đảo chậm chạp theo sau, khiến cả tân thành đều bao trùm bầu không khí tươi vui rộn rã. Tưởng đến khí trời hôm nay cũng đặc biệt hân hoan hơn mọi ngày, Dĩ Bác không cưỡi ngựa đi trước như thông lệ, mà sụp ngựa theo sát Kiều Hoa không rời. Trên môi vẫn là nụ cười tươi rói, nhưng trong lòng lại đang dao động. Dáng vẻ phấn khích của Tuyền Nhi khi đề cập đến bộ hỷ phục ấy lại hiện lên trong tâm trí. Dường như nàng thật sự rất muốn mặc nó để thành thân. Nhưng bộ đồ đó là hỷ phục gì chứ? Có thể mặc ra ngoài được sao? Trong sang phủ có không ít khách mời đến chứng kiến lễ thành thân của bọn họ. Chỉ nghĩ đến đây thôi, hàng mày hắn liền cau chặt lại, đầu cũng bắt đầu đau. Hắn không muốn ép buộc nàng, nhưng... Cùng lúc ấy, trong Kiệu Hoa, Lý Băng Tuyền cũng đang vô cùng buồn bực. Sang Dĩ Bác chết tiệt, tốt nhất chàng đừng cả đời giải huyệt cho ta. Nếu không, ta sẽ đánh chết chàng. Nhưng nghĩ lại, đánh chàng thì ít lời gì chứ. Bỗng lại cảm thấy tủi thân. Chẳng phải nàng ăn mặc thế này là để gả cho hắn sao? Hắn không biết áo cưới trong lòng nàng chính là nghi thức kết hôn không thể thiếu. Chính bởi nàng thật lòng muốn gả cho hắn, nên mới muốn khoác lên người chiếc váy cưới mà nàng hằng mơ ước. Có gì sai? Không phải chỉ là hở vài chỗ thôi sao? Nếu hắn biết trước đây nàng vẫn mặc bikini ra biển bơi, thì chẳng phải sẽ phát điên lên sao? Quá khác biệt, giữa nàng và hắn thật sự quá khác biệt, Lý Băng Tuyền hậm hực nghĩ. Tiếng chiên trống dồn dã, dân chúng nhốn nháo ngoi đầu lên giữa đám đông, cốt nhìn cho rõ cảnh rước dâu hoành tráng, nhưng liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một biển người. Tới rồi! Trương Quang Duệ loáng thoáng nghe thấy tiếng pháo ròn rã từ xa, chiên trống rộn ràng, bèn ngước mắt dõi về đội đưa dâu lấp ló ẩn hiện, thoáng cười. Trữ Hy cũng ngẩng đầu, nhìn đám rước từ xa đi tới, thành tâm chúc phúc. Khác với lần thành thân vội vã cùng Bắc Vương gia, lần này nàng hẳn vô cùng hạnh phúc, bởi Sang Dị Bác đã cảm hóa nàng bằng tấm chân tình của y, khiến nàng nguyện lòng gả cho y. Vì thế, dẫu trong lòng vẫn có nỗi đau mơ hồ đã bị hắn chằn xuống tận sâu trong tim, hắn bằng lòng chúc phúc. Từ nay về sau, chỉ còn là bằng hữu chi giao, vậy cũng đủ rồi. Người người chen lấn đưa đẩy, Phong Khô Tình cũng lẫn trong đám đông ấy, chằm chằm nhìn cổ Kiệu Hoa. Nàng ở trong đó, nhưng lại gả cho một kẻ khác. Chủ nhân, nhiều người quá! Cung trụ nhìn bước từng người ngày một thêm dày, nghẹn họng trân trối. Cung Thác nhảy xuống xe ngựa, thấy cảnh tượng này liền nhíu mày. Thầm nghĩ chỉ nhìn cảnh trước mắt đủ thấy khoảng cách giữa cung gia và giang gia lớn đến nhường nào. Phải làm sao đây ạ? Người đông quá chắc không chen vào nổi. Cung trụ nắm chặt thiệp mời của giang gia, cố gắng lớn lên phía trước, nhưng đều bị đám đông đẩy ra lại, bèn quay đầu hỏi ý chủ nhân. Cung Thác ngẩng đầu, nhìn đội đón dâu đang ùn ùn kéo tới, cụp mắt nói. Chờ tân nhân vào phủ, rồi chúng ta lại vào sau. Cung trụ thiểu não gật đầu. Cũng đành vậy. Mà Giang thiếu gia này cũng thật là, có cần phải long trọng đến mức này không? Hôn lễ này quả là tiền vô khoáng hậu, chưa từng có trên đời. Kiệu Hoa dừng trước cửa lớn sang phủ, hai bên cửa treo dải pháo dài, vừa châm lửa đã đi đoàn nổ giòn tan. Trên bậc thềm dẫn vào phủ, có không ít khách đứng chờ. Mọi ánh mắt đều chăm chăm nhìn vào cổ Kiệu Hoa trước mặt. Sang Dị Bác lập tức nhảy xuống ngựa, đứng nghiêng người bên kiệu. Đại trưởng quầy lớn giọng hô. Tân nương xuống kiệu! Hỷ bà lập tức vén màn. Sang Dị Bác khơm người nhìn Thủy Băng Tuyền bên trong, đang trừng đôi mắt to đẹp nhìn hắn. Trên đầu nàng phủ một tấm khăn lụa mỏng, căn bản chẳng che nổi gương mặt nàng. Thủy Băng Tuyền thở dài đầu hàng. Sớm biết thế này, nàng chẳng thà nhập gia tùy tục, cứ mặc bộ hỷ phục truyền thống cổ đại, còn hơn bị quấn thành xác ướp thế này. Sang Dị Bác nhìn ánh mắt yếu đuối của Thủy Băng Tuyền, cũng thở dài bất lực. Thôi vậy, ai bảo hắn yêu nàng đến vậy? Nếu nàng đã muốn mặc, vậy thì cứ để nàng mặc vậy. Hắn đưa tay giải huyệt đạo cho nàng. Nàng... Tiếp... Hai người lên tiếng cùng lúc. Sang Dị Bác muốn nói thôi nàng cứ mặc bộ váy này đi. Còn Thủy Băng Tuyền lại muốn nói, nàng bằng lòng thay bộ hỷ phục khác. Cũng may Hoa Cô có chuẩn bị một bộ dự phòng. Nàng nói trước đi. Chàng nói trước đi. Lần này, cả hai lại đồng thanh lên tiếng. Thủy Băng Tuyền và Sang Dị Bác nhìn nhau mỉm cười. Cách một lớp lụa mỏng, bọn họ dường như thấy được lời muốn nói từ mắt đối phương. Đều cảm thấy hạnh phúc khi đối phương vì mình chịu hạ mình lùi bước. Sang Dị Bác nhấc mi, con người đen nhánh đậm đà tình ý. Hắn nhận lấy dải lụa đỏ từ tay đại trưởng quầy, rồi lại khom lưng nhét một đầu lụa vào tay người ngồi trong kiệu. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng mà như đã nói vạn lời. Tân nương xuống kiệu. Đại trưởng quầy lại hô to lần nữa. Tân dị bác nhìn nàng, gương mặt rạng ngời hạnh phúc, dịu dàng đưa tay đỡ Thủy Băng Tuyền, bước xuống kiệu. Lúc Thủy Băng Tuyền cúi người bước ra, bốn phía xung quanh đều lặng ngắt như tờ. Bởi trên đầu Thủy Băng Tuyền không có chiếc khăn thêu đỏ thắm, mà chỉ là một mảnh lụa mỏng chẳng thể che khuất mặt, lại thêm bộ hỷ phục vô cùng quá dị, mà cũng không hẳn là hỷ phục, chính xác chỉ là một mảnh lụa đỏ quấn quanh người, hệt như nhộng nằm trong kén, đến cả tay cũng bị quấn chặt vào trong. Đại trưởng quầy cũng kinh ngạc trong giây lát, nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần, khóe mắt lờ đãng đảo qua hoa cô. Không phải nàng ta đã làm hỏng hỷ phục của thiếu phu nhân rồi chứ? Nếu thật vậy thì nàng ta không xong với thiếu gia rồi. Trương Quang Duệ nhìn chằm chằm Thủy Băng Tuyền. Hả? Đó cũng là y phục sao? Đôi mắt hắn trừng to hết cỡ. Không thể nào, dĩ bác không tiếc tài lực vật lực, chỉ muốn cho nàng một đám cưới hoàn mỹ hoa lệ. Sao cuối cùng, hỷ phục trên người nàng lại biến thành thế này? Trữ Hy thoáng định thần, trong mắt bỗng có ý cười. Đây phải chăng là ý trời? Tân nhân đến! Đại trưởng quầy nhìn nét mặt dài ra của mọi người, sau lưng cũng toát cả mồ hôi lạnh. Hoa cô à, người tự cầu phúc đi. Sang dị bác bế Thủy Băng Tuyền thông thả vào sàn phủ. Nhìn thấy đôi tân nhân đã vào trong, đoàn người ngoài cổng mới sực nhớ mà cất tiếng hoan hô chúc mừng. Cảm ơn mọi người, mời mọi người tự nhiên uống rượu. Vừa nói, đại trưởng quầy vừa đánh mắt ra hiệu cho gia đình và bộ khoái, nhanh chóng tập trung trước cổng, ngăn không cho đám người này ùa vào trong. Muốn vào phủ đệ Giang gia, bắt buộc phải có thiệp mời. Trương Quang Duệ bật cười khe khẽ, vỗ vai Trữ Hy. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Trương thiếu gia, Trữ quận vương, mời hai vị vào trong. Vô tâm vô hình thấy Trương Quang Duệ và Trữ Hy sóng vai nhau bước lên bậc thềm, bèn cung kính chắp tay mời vào. Vài bách tính thấy bên này không có chuyện vui, liền tản ra trở về bàn tiếp tục thưởng thức sơn hào hải vị. Phong Cô Tình dậm bước xoay đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào đã chạm phải tờ thiệp mời trong ngực áo, rồi chân tự động bước lên bậc thềm. Vô tâm thấy thế, bèn nở nụ cười phải phép. Phong các chủ, có thiệp mời không ạ? Phong Cô Tình lập tức phóng tờ thiệp trong tay kim lên cửa, loáng một cái, người đã biến mất tiêu. Vô Tâm vừa muốn đuổi theo đã bị Vô Tình ngăn lại. Hắn phe phẩy tờ thiệp gật đầu. Quả thực là chủ tử có đưa thiệp mời đến Vô Tình Cát. Tại hạ Cung Thác đến muộn, thật không phải? Cung Thác cũng vừa đến, điềm đạm trình tờ thiệp mời trong tay. Vô Hình mở ra xem một cái, rồi tươi cười nói: Mời Cung công tử vào. Bên trong cửa chính mở ra những tòa lâu vũ quỳnh, nối tiếp nhau không dứt, mang đậm màu sắc cổ kính, hoa lệ mà tao nhã. Mái hiên lưu ly xanh mát, điện đài nguy nga như họa ra từ tranh vẽ. Cột trụ sơn son cao chót vót, trên khắc câu đối trông vô cùng bắt mắt. Giang Thủy Lâu là tòa nhà chính của Giang Phủ, nằm phía tây, quay mặt về hướng đông, gồm hai tầng, tầng dưới sơn màu đồng, tầng trên có màu xanh nhạt, khắc thái trang nhã, gốc mái cong vút chạm khắc hình linh thú, nóc lát lưu ly trụ khắc hình vật, dưới ánh dương phản chiếu lóe sáng lấp lánh. Tường đường nét chạm trổ tinh tế, hòn xã sơn hùng vĩ nối liền những hồ nước rộng nên thơ, trông hệt như thiên thành, quả là chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian. Khách vào phủ thấy cảnh đẹp này đều phải thốt lên câu ấy. Trong đại sảnh rộng mở của Giang Thủy Lâu, khách ngồi kín chỗ, lão tướng gia và Giang lão phu nhân tọa ở hai vị trí trên cùng. Thủy lão gia và tam phu nhân của ông ngồi bên dưới cùng phía với lão tướng gia, vợ chồng Thủy Hoàng Văn đứng phía sau. Bên khách khứa, mỗi chỗ cao nhất là khâm sai do hoàng thượng phái tới và đại tướng quân dưới trướng Khang Vương gia. Ngoài ra, còn có đại diện do ba vị vương gia ở đất phong phái đến chúc mừng. Chừng ấy thôi đủ thấy được thái độ của hoàng thất đối với hôn lễ này. Hoàng thượng cho khâm sai tới dự, đủ thấy mặt mũi Giang gia lớn cỡ nào. Khang Vương gia đang bận rộn chiến sự, cũng cử một vị đại tướng quân đưa quà cưới. Nhờ đó, trở thành giai thoại về sự thông tình đạt lý của Khang Vương gia, khiến cho người người kính phục. Mặt khác, ba vị vương gia còn lại đều phái thân tín đến uống rượu mừng, sao lại không mang theo chút tâm tư hàm ý chứ? Khách đến đây ngoài mặt ai nấy đều tươi cười chúc mừng không ngớt, nhưng trong lòng lại thầm cân nhắc đánh giá vị thế của Sang Sa. Tân nhân đến! Tiếng đại trưởng quầy vọng vào trong. Nghe thế, khách mời lập tục đứng dậy, chừa ra một con đường cho tân lang tân nương đi vào, cũng mang theo tâm lý của những người bên ngoài, họ hứng thú chờ xem náo nhiệt. Sang lão phu nhân và lão tướng gia cười hiếp mắt, nhìn đôi tân lang tân nương, nhưng vừa liếc tới mảnh vải bó người Thủy Băng Tuyền thì cứng đờ lại. Đây là... Từ trong đám đông bắt đầu nổi lên tiếng bàn luận râm ran. Sao tân nương lại mặc y phục thế kia? Đúng vậy, ở lẽ nào là kiểu dáng y phục mới của mẫu đơn lâu sao? Nghe đâu á, gia công tử đã gọi quản sự của mẫu đơn lâu đích thân đến chuẩn bị hỷ phục đấy. Không ngờ... Lẽ nào gia công tử mừng quá hóa rồ nên cho tân nương tử mặc bộ hỷ phục chẳng giống ai thế này? Trương Quang Duệ và Trữ Hy vào đến nơi cũng vừa lúc nghe thấy những lời đàm luận ấy. Từ trong đám khách mời, Viên Khâm Sai nheo mắt nhìn chằm chằm bộ y phục của Thủy Băng Tuyền, lại nghĩ đến thần sắc của hoàng thượng dạo gần đây. Trên dưới triều đình không ai không biết, hoàng thượng một lòng muốn ngăn cản hôn lễ này, nhưng sang dị bác thủ đoạn hơn người, có thể khiến 20 vạn đại quân của Khang Vương uy hiếp rình rập bên ngoài kinh thành, đạt được sự ủng hộ ngấm ngầm của Tam Vương. Đến cả thương nhân khắp nơi cũng nô nức kéo đến tân thành như trễ hội. Thấy Lễ Bái Đường đã ngay trước mắt, Sang Di Bác không khỏi vui sướng trong lòng. Tuyền Nhi, nàng sắp là thê tử của ta. Thủy Băng Tuyền hời hợt liếc mắt. Ôi, hôn lễ của nàng. Đột nhiên không biết chen lớn thế nào, lại có người bị xô ra, suýt ngã nhào vào Thủy Băng Tuyền. Sang Di Bác nhanh tay nhanh mắt, lập tức kéo Thủy Băng Tuyền vào lòng. Đúng lúc ấy, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Tuy Thủy Băng Tuyền không bị người ta đụng phải, nhưng mảnh vải đỏ trên người nàng lại bị người nọ giẫm vào, cộng thêm lực kéo của Sang Dĩ Bác. Xoẹt! Một tiếng rách chói tai vang lên. A! Thủy Băng Tuyền thảng thốt hô một tiếng, vội cúi đầu nhìn, thấy tiếng rách ấy phát ra từ mảnh vải đỏ quấn quanh người nàng. Rồi từ từ, nàng cảm thấy mảnh vải ấy nới lỏng ra, chảy xuống khỏi người mình. Sang Dĩ Bác ngỡ người trong giây lát, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức kéo giữ mảnh vải ấy phủ lên vai Thủy Băng Tuyền. Tiếc thay đã không kịp nữa rồi. Không gian như đóng băng tại chỗ, cả thời gian cũng như ngừng lại tại thời khắc ấy. Hai tay Thủy Băng Tuyền đã được tự do, bình tĩnh kéo lại mảnh áo choàng đỏ trên vai nàng, dưới chân là đống vải đỏ. Cánh tay và vai mát lạnh khiến nàng đoan chắc bộ áo cưới tuyệt mỹ của nàng đang được ra mắt trước mọi người. Nén kinh ngạc trước sự việc bất ngờ này, gương mặt mỹ lệ thoáng lấy lại sự đạm nhiên, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nghiêng thành đổ nước. Cả không gian như động lại trước nụ cười của nàng, bầu không khí động lại, đến hô hấp của mọi người cũng đang động lại. Vô số ánh mắt dán chặt vào Thủy Băng Tuyền. Cần cổ thon dài được tô điểm bởi chuỗi ngọc châu sáng bóng, nhưng cũng không sao so sánh với màu da trắng ngần như tuyết của nàng. Đôi vành tai nhỏ nhắn mềm mại, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo choàng, nhưng chẳng thể giấu nổi sự hấp dẫn lôi cuốn. Bờ vai ngọt ngà phủ dưới lớp áo choàng đỏ thắm, nửa cánh tay lộ ra ngoài, cổ tay như ngọc mài, ngón tay dài trắng mịn nổi bật trên nền áo đỏ, bộ ngực cao lấp ló trong bộ váy bó sát, phía chiếc váy chít eo tôn lên dáng người cao và những đường cong mềm mại chỉ theo kim tuyến nổi lên trên màu váy đỏ. Hàng ngọc trai to đều tăm tắp đính trên váy, tỏa đều với những tầng lụa mỏng. Tiếng suýt xoa, hít khí, mỗi lúc một nhiều, mọi con mắt như muốn vọt ra ngoài. Mờ mở lớn hết cỡ, trân trân nhìn Thủy Băng Tuyền. Cùng lúc ấy, luồng sát khí cuồn cuộn phát ra, mạnh mẽ như muốn lật núi khuấy biển. Nhưng vì không ai chịu dời mắt khỏi tân nương, nên cũng chẳng ai phát hiện được tân lang dường như sắp đến ngưỡng chịu đựng rồi. Thủy Băng Tuyền bình tĩnh đứng đó, tư thái mỹ lệ xuất trần, không để ý đến những ánh mắt nhìn nàng như si như mê. Chỉ ung dung quét mắt nhìn sang Dĩ Bác, thấy gương mặt tuấn lãng đã tối sầm, sát khí đông đầy mắt, chỉ thở dài cảm thán, thật là đáng tiếc, ý người không nổi ý trời. Lúc hắn đỡ nàng đi xa, đã nhỏ giọng cam đoan bên tai nàng, chỉ cần nàng nghe hắn lần này, còn lần sau, bất kể chuyện gì, hắn cũng sẽ nghe nàng. Nàng vốn định thỏa hiệp, nghe hắn nói như vậy thì nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dẫu sao áo cưới này, nàng mặc để hắn ngắm. Hắn đã nhìn thấy rồi, nàng cũng không cầu gì nữa. Không ngờ... Ai? Dĩ Bác tội nghiệp, không biết sẽ còn ngây ngẩn trong bao lâu nữa. Dĩ bác, chàng có muốn bái đường không? Chưa cứ đứng được ra như vậy, cũng không hay tí nào. Vị Văn Tuyền lại ngao ngán thở dài trong lòng, nhỏ giọng nhắc hắn. Ôi, hôn lễ của nàng. Thật ra, sang dì bác cũng không phải muốn đứng cho trời trồng thế này, mà là chẳng cách nào bình tĩnh được. Toàn thân hắn cứng đờ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chúng nam nhân ở đây đã thấy được thê tử hắn kiều diễm thế nào, đã nhớ đến vẻ đẹp của nàng, càng nghĩ, hắn càng muốn phát điên. Đại trưởng quầy vội vã gọi hồn trở về, bất giác đưa tay lên lau cái trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn đã cảm thấy ánh mắt muốn giết người của thiếu gia ngày càng sắc bén. Cũng hết cách, ai bảo thiếu phu nhân mặc bộ hỷ phục này quá là đẹp. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, không phải là hoa cô làm hỏng hỷ phục, mà là thiếu phu nhân mặc vào quá vừa vặn, quá xinh đẹp mà thôi. Hắn thật khâm phục dũng khí của hoa cô, loại y phục này cũng dám đưa cho thiếu phu nhân mặc, không sợ thiếu gia lấy mạng hay sao? Tân nhân bái đường. Đại trưởng quầy rung người một cái, cả tiếng sóng to. Mọi người bị tiếng sóng như long trời lở đất, làm giật mình sực tỉnh. Sang lão phu nhân đã trải qua bao sự đời, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự sững sờ không tin nổi. Sau đó, mọi người lại không nhịn được, tiếp tục chằm chằm nhìn Thủy Băng Tuyền. Sang dị bác lúc này muốn giết người đến nơi. Trên mặt đại trưởng quầy, mồ hôi túa ra ngày một nhiều, chỉ có thể nhanh miệng hô. Nhất bái thiên địa. Nhìn hai người bái xong, đứng lên là hô tiếp. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng. Đại trưởng quầy hô liên tục, không quản đầu óc Thủy Văn Tuyền choáng váng đến nơi, chỉ sợ chậm một chút, thiếu gia sẽ thực sự động thủ giết người. Thủy Văn Tuyền còn chưa kịp đứng thẳng người, đã bị nam nhân bên cạnh ôm eo vọt thẳng vào trong. Trong suốt lễ bái đường, chẳng có mấy người thực sự tỉnh táo, ngoại trừ đại trưởng quầy bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Giang Dị Bác dọa run mà cắp bắp làm chủ. Cũng chỉ có Thủy Văn Tuyền và Giang Dị Bác đủ bình tĩnh đến thực hiện xong nghi thức. Đời tân nhân đã biến đi từ lâu, mà lão tướng gia và sang lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị vẫn chưa phục hồi tinh thần. Đừng nói đến số khách mời, hồn siêu phách lạc trong đại sảnh. Chương 136, phí hoài đêm xuân. Một thoáng ảo ảnh lướt qua, bia lòng khi tạc ngàn năm không nhòa. Phong cô tình hé môi cười, nhưng sao trong nụ cười lại thê lương, bi ai đến lạ lùng. Hắn thầm nói, nàng và ta từ nay là hai kẻ xa lạ. Trở Hy cụp mắt, người con gái tựa tiên nữ hạ phàm, phải mất bao lâu đây, lòng hắn mới có thể xóa mờ hình ảnh chưa từng thuộc về mình. Đột nhiên, hắn bỗng có ý định cưới vợ sinh con như những người đàn ông khác. Tìm một người phụ nữ tốt tính, dẫu không thể yêu nàng bằng cả trái tim, hắn cũng có thể đối tốt với nàng cả đời. Hắn cười thiểu não, buồn bã xoay người đi ra. Đứng bên ngoài, hắn ngước nhìn bầu trời thăm thẳm. Hỏi ông trời, cũng có thể cho hắn một người phụ nữ tốt. Thì, chẳng qua huynh chưa gặp được người thuộc về mình mà thôi. Sau này, đến lúc huynh gặp được người đó, hy vọng đừng cuồng si như dĩ bác là được. Trương Quang Duệ theo Trữ Hy ra ngoài, đứng sau hắn nửa đùa nửa thật nói. Trữ Hy cúi đầu giấu tia buồn bã, đoạn ngoái ra sao nhìn Trương Quang Duệ. Khóe môi cong lên nụ cười ảm đạm, trông gượng gạo vô cùng. Thế nhưng, hắn vẫn ép mình cười. Đi thôi, chúng ta đi gọi dì bác ra. Hôm nay không say, tuyệt đối không thả hắn về. Rồi ngày mai trời sẽ lại sáng. Trương Quang Duệ gật đầu. Ý kiến hay. Không cần nói nhiều nữa, cứ say một trận thỏa thuê. Trời ngày mai sẽ lại sáng. Cung Thác phải vất vả lắm mới hoàn hồn, phát hiện không biết thế nào mình đã ngồi trong sảnh. Lúc chân hắn vừa bước vào phòng, đã thấy cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Ngẩng đầu nhìn lên, trái tim chực nhảy khỏi lồng ngực, đầu óc chỉ còn xoáy quanh bốn hình tuyệt mỹ kia mà thôi. Tiếc thay, nàng đã trở thành thê tử của kẻ khác. Có một nỗi đau mơ hồ vấn vít trong tim, sắc lẻm như mũi kim đâm vào ngực. Lúc mới đâm xuống vẫn còn chưa có cảm giác gì, nhưng lâu dần lại u mủ rỉ máu. Nàng bước vào lòng hắn mà im hơi lặng tiếng, để đến lúc này hắn mới giật mình nhận ra, nực cười biết bao. Cung Thác nâng chén rượu, ngửa cổ uống cạn. Hương rượu nguyên chất cây xè chảy vào trong cổ họng, kích thích giác quan khiến viền mắt hắn nóng dần lên, hơi thở có phần hỗn loạn. Trong đầu chỉ lơ lửng mọi bóng dáng nàng yêu kiều quyến rũ, lựa lúc hắn không đề phòng đã xâm nhập vào tim. Phát giác ra thì trở tay không kịp, mối tình này đã định trước đơn phương. Sang dị bác, Hôm nay ngươi thật là đáng ghen tị, có biết bao nam nhân đố kỵ với ngươi, e ngay đến đương kim thiên tử cũng nằm trong số đó. Cung Thác lại uống cạn thêm một chén nữa. Say, hôm nay hắn muốn say một trận. Từ trong lòng xa dị bác, Thủy Quang Tuyền đưa mắt đánh giá một vòng tân phòng lịch sự tao nhã, bài trí hoa lệ tinh xảo. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến hôn lễ xấu mặt, lửa giận trong lòng nàng liền bùng cháy. Nàng hung hăng véo hai bên má xa dị bác, mạnh tay đến mức khóe miệng hắn béo sệt. Uổng công nàng háo hức mong đợi, dù không được 7 phần lãng mạn, chí ít cũng phải được 3 phần thấm thiết. Đằng này, u u cạc cạc bái đường xong, lúc nào nàng cũng chẳng có tí cảm giác. Nương tử, đừng giận mà, ta cũng giận lắm đấy. Sang dị bác bị nàng đột nhiên hành hung, hai tay rung lên một cái, xém nữa là thả rơi nàng xuống đất. Nàng giận, hắn cũng giận vậy, thậm chí hắn còn giận đến muốn giết người ấy chứ. Vừa nãy có bao nhiêu người đã thấy được dáng vẻ kiều diễm của nương tử hắn. Những kẻ đó phải chăng vẫn đang nghĩ đến nàng. Nghĩ đến chuyện đó thôi là ý nghĩ muốn giết người lại bùng lên thôi thúc hắn. Lễ thành thân này... Hắn thật hối hận đã đồng ý cho nàng mặc bộ y phục không thể xem là hỷ phục này để thành thân. Chàng còn dám nói, hôn lễ của thiếp hằng mong đợi đã bị chàng phá hỏng rồi. Thủy Băng Tuyền trợn tròn đôi mắt phượng, hai tay lại ra sức nhéo mạnh nhằm xả giận. Buổi hôn lễ này càng nghĩ càng muốn phát điên. Nhìn lửa giận trong mắt nàng, đáy mắt sang dị bác lại lấp lánh ý cười. Hắn dịu dàng đặt nàng nằm xuống, rồi vỗ nhẹ lên tay nàng dụ dỗ. Tuyền Nhi, nghi thức đã kết thúc rồi, hổng ở chỗ nào chứ? Thủy Băng Tuyền liếc mắt khinh thường, hai tay chống lên giường. Sự chú ý đột nhiên bị xúc giác thu hút. Rờ rờ thêm lần nữa, lớp chăn đệm lót giường, mềm mại mịn màng, hệt như làn da của Tiểu Miêu vậy. Tiểu Miêu đâu? Hôm nay nàng vẫn chưa gặp Tiểu Miêu. Từ tối qua, dĩ bác đã đưa thằng bé đến sang xa trước. Ở chỗ bà nội. Sang dĩ bác từ tốn, cầm hai chén rượu đến đưa cho Thủy Băng Tuyền, rồi tiện thể ngồi xuống mép giường. Thủy Băng Tuyền thản nhiên nhận lấy, quàng qua tay hắn uống chén sao bôi. Đi, bế Tiểu Miêu lại đây cho thiếp. Uống xong chén rượu sao bôi, Thủy Băng Tuyền lấy tay thúc nam nhân ngồi cạnh mình nói. Ánh mắt nóng bỏng của Sang Dị Bác vẫn còn lưu luyến trên da thịt nàng chưa chịu rời đi. Một cơn phiền muộn lan truyền qua khắp tứ chi hắn. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, gương mặt tuấn lãng bất giác đen sì. Thủy Băng Tuyền thấy người bên cạnh không có phản ứng gì, bèn quay đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt tối sầm của hắn thì khóe môi cong lên. Còn giận chuyện vừa nãy sao? Mặt hắn đen thui chẳng còn ra bộ dạng gì nữa, thật là muốn xách cái gương lại đây cho hắn tự soi. Nương tử, nàng rốt cuộc cũng trở thành nương tử của ta. Sang Di Bác thở hắt ra một hơi, rồi dịu dàng ôm nàng vào lòng, cầm đặt trên trán nàng, thỏa mãn nói. Cơn giận trong lòng Thủy Băng Tuyền bị một câu nói khẽ khàng này đánh bạc ngàn dặm. Nàng cũng quàng tay ôm hắn, nhắm mắt thủ thỉ. Đúng vậy, thiếp đã là nương tử của chàng. Nương tử lấy về là để yêu thương, nên sau này chàng phải yêu thương thiếp. Ta nhất định sẽ quý trọng nàng như trân bảo. Siết chặt vòng tay, Sang Dị Bác khẽ nói bên tai nàng như lời tuyên thệ. Thủy Băng Tuyền mỉm cười trong lòng. Dị Bác, thiếp nhất định sẽ trân trọng cuộc hôn nhân này. Mặc kệ bao nhiêu bão giông phía trước, thiếp sẽ nắm chặt tay chàng không buông. Sang Dị Bác lưu luyến rời tân phòng, trở lại phòng khách, đảo mắt qua vài người. Ngồi trong, gương mặt tuấn lãng phút chốc đanh lại, lòng thoáng âm u. Những người này không phải đều đợi chuốc sai hắn đấy chứ. Giang công tử, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Phòng khách đầy nít người, thoáng thấy bóng Sang Dị Bác đi ra, ai nấy đều lần lượt đứng dậy chúc mừng. Mọi người lặng lội đến nhà già uống rượu mừng. Giang mổ hôm nay ghi tạc trong lòng. Nào, Giang mổ kính các vị một chung. Mời. Sang Dị Bác nâng chén rượu sảng khoái uống cạn. Dị Bác, nào, hôm nay huynh chạy không thoát đâu. Trương Quang Duệ một mặt ngăn chén rượu trong tay Trữ Hy, mặt khác đứng dậy mời rượu Sang Dị Bác. Trữ Hy nãy giờ liên tiếp nốt rượu không ngừng, dường như quyết say một trận. Nhưng Tân Lan đã đến rồi, không chút hắn say thì thật là uổng phí. Xem ra là ta tới trễ rồi. Vừa lúc này ở cửa lớn xuất hiện một bóng người mặc áo trắng. Vì đứng ngược sáng, cả gương mặt hắn đều chìm trong bóng tối. Người ấy là Vân Tại Viễn. Nhìn bộ dạng phong trần mỏi mệt, hẳn là chỉ vừa đến Tân Thành mà thôi. Sa Di Bác ngẩn nhìn, đôi mắt nheo lại, môi cười nhạt. Mời vào. Viễn. Ngược lại, Trương Quang Duệ tỏ ra rất vui vẻ, vội đứng lên chào hỏi. Vẫn là nụ cười ngạo nghễ bất cần khi trước, Vân Đại Viễn thấy Trương Quang Duệ và Trữ Hy thì trong mắt cũng nổi lên ý cười. Mời Vân công tử vào trong. Đại trưởng quầy vội vã ra hiệu cho hạ nhân bày thêm chỗ. Hy cũng ở đây sao? Vân Đại Viễn thoáng nhìn Trữ Hy ngó bộ đồ uống không ít, đáy mắt có chút phức tạp. Lúc đầu, hắn không định đến tham dự hôn lễ này, nhưng chẳng biết thế nào lại buông ba ngày đêm chạy đến Tân Thành. Tuy đã lỡ mất giờ lành, nhưng trong lòng cũng dễ chịu phần nào. Có lẽ bản thân hắn cũng muốn phản hồi tình bằng hữu trước kia. Sa Di Bác nhận chén rượu từ tay đại trưởng quầy. Có dịp mọi người cùng tụ tập hôm nay, xin giới thiệu với mọi người, vị này là Cung Thác công tử, đại gia số 1 của Bắc Cảnh. Cung Thác rủ mi che đáy mắt phức tạp, đoạn đứng lên, đưa chén về phía mọi người. Có thể quen biết với mọi người ở đây là phúc ba đời của cung mổ. Cung mổ xin kính các vị một chung. Cung công tử đừng khách khí. Trương Quang Duệ và Vân Tại Viễn đều nâng chén đáp. Sa Di Bác đánh mắt một vòng, liếc thấy bốn người ngồi khuất trong một góc tối, bèn nói. Đại chủ quầy, đến mời phong các chủ lại đây. Hôm nay mọi người không say không về. Một bàn rượu quy tụ toàn những kẻ hữu tâm. Lúc đầu còn khách sáo từ tốn nói vài lời xã giao, nhưng uống được một vòng, men rượu như đã ngấm. Hết lượt này đến lượt khác, họ thi nhau nhắm vào người xuân phong đắc ý Sa Di Bác. Có lẽ do lòng đố kỵ, cũng có thể vì cách đàn ông đối đãi với nhau không biết chừng. Mặc kệ là bạn hay thù, hôm nay có rượu ta cứ say. Ngày mai rời khỏi, ai vì người nấy, thoải mái mà làm. Lúc này, ai cũng muốn đối phó với Sa Di Bác, không phải bằng vũ lực tranh chấp, không phải bằng mưu so kế hiểm, mà dùng cách trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất, đấu rượu. Thủy Băng Tuyền đứng dậy, đánh giá một phòng xung quanh. Sang phòng này cực lớn, giường ngủ rộng chừng 2 thước vuông. Trên treo cảm trướng sang nhạc, không chỉ chất lượng vải, đến từng đường thêu trên mảnh rèm ấy đều là hàng thượng phẩm, tinh xảo từng ly từng tí. Trên giường trải chăn và gối theo uyên ương hí thủy. Mặt bàn trải khăn vuông màu hồng nhạt, đặt bộ ấm trà bằng sứ trắng tinh khiết, trong đó sẵn nước trà thơm mát. Căn phòng cho người ta cảm giác xa hoa, mỹ lệ, nhưng lại sáng sủa nhã nhặn, đủ thấy người bài trí đã tốn không ít tâm tư. Cạnh giường đặt một tấm bình phong lớn, ngăn cách với phía trước. Thủy Băng Tuyền vòng qua bình phong, định thò đầu đánh giá bên trong, thì ngây ngẩn cả người. Tàu bình phong tựa như mở ra một chốn kho tàng rực rỡ, chưa kể độ rộng không gì sánh bằng. Còn có một chiếc tủ gỗ, sơn son với 8 cánh cửa vĩ đại. Cạnh đó còn có 4 chiếc gương. Một bàn trang điểm khổng lồ và 10 mấy hộp gấm lớn nhỏ đặt trên bàn. Hiển nhiên tất cả đều là chuẩn bị cho nàng. Thủy Băng Tuyền nhướng mày, hiếu kỳ đi đến chỗ tủ gỗ, xem Sa Di Bác đã chuẩn bị cho nàng thứ gì. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai. Cả thảy 8 cánh cửa được mở ra, phía sau đó đều là quần áo được phân loại gọn gàng. Tinh xảo có, thanh nhã có, hoa lệ có, thuần khiết có, kiều diễm cũng có. Đủ loại kiểu dáng phong tình, thứ gì cũng cần có, đều có cả. Hơn nữa, đều là nguyên bộ quần áo trang sức đi với nhau, nhiều không đếm xuể, có mặc cả đời cũng không hết. Lại thờ ơ dùng chân đá tung, nắp 4 rương rổ ở bên dưới. Thủy Băng Tuyền xém chút nữa bị ánh sáng chói lòa làm mờ hai mắt. Đến khi nhìn rõ thứ bên trong, cơ mặt nàng co quắp dữ dội, trang sức vàng bạc, châu báu ngọc ngà, đủ hù chết người. Lại sở những hộp gấm trên bàn trang điểm ra xem, không ngoài dự đoán của nàng, đều là phấn son trang điểm. Thủy Băng Tuyền thở dài một tiếng, cúi nhìn bộ váy cưới trên người, tiện tay cầm một bộ quần áo màu hồng phấn, ra thay. Xong xuôi, nàng xếp áo cưới đặt vào một ngăn tủ, lại nhìn qua những thứ kia lần nữa, không khỏi lắc đầu chịu thua, người này thật là... Vòng qua bình phong ra ngoài, Thủy Băng Tuyền đi xuyên qua cổng vòm bán nguyệt phân khách, thấy ra ngoài bố trí cũng vô cùng tinh xảo. Ở phòng khách, Sa Di Bác có tủ lượng cao thế nào cũng phải khốn đốn với một bàn người có tủ lượng cao không kém. Phong Cô Tình, Vân Tại Viễn, Trữ Hy, Cung Thác, thậm chí cả Trương Quang Duệ đều có sức uống đến kinh người. lại thêm thi thoảng có vài người từ bàn khác chạy đến chỗ hắn kính rượu. Khách mời hôm nay, đặc biệt là nam nhân, đều có vẻ vô cùng quá khích, nồng nhiệt. Không biết là vô tình hay hữu ý, mà ai cũng muốn chuốc cho Giang Dĩ Bác túy lý một phen, khiến hắn một đêm xuân phí hoài. Đại trưởng quầy nhìn khí thế chém giết trên bàn rượu trước mắt, không khỏi khiếp vía. Trời ạ, những vị tai to mặt lớn này rốt cuộc ăn nhầm thứ gì mà cứ như có thù án sâu nặng với thiếu gia nhà hắn vậy. Trực nhớ đến nụ cười khuynh thành của thiếu phu nhân, đại trưởng quầy vội vã lắc đầu thật mạnh như sợ tội, xém chút lắc văng luôn cả đầu. Chắc chắn những kẻ này đố kỵ với thiếu gia, ý đồ chuốc say cậu ấy đây mà, quá đê tiện. Hắn lập tức đưa mắt xung quanh ra hiệu, từ bốn phía xuất hiện vài gã đại hán đỡ rượu thay cho Giang Dị Bác. Đùa chứ, nếu để thiếu gia lỡ mất đêm xuân, thì ngày mai cả phủ e sống không nổi. Bất giác, màn đêm đã thay thế cho ánh nắng trời từ bao giờ. Trong đại sảnh rộng lớn của Giang phủ, không khí vẫn còn vô cùng xôn xao náo nhiệt. Giang Dị Bác cố dứt thế nào cũng không thoát khỏi đám ma men đang say sưa chén tạc chén thù, thi nhau sát phạt. Sắc trời càng mờ tối, bọn họ nốc rượu càng hăng, như thể không muốn sống vậy. Còn trong mắt những người khác lại phừng phừng lửa đỏ, lòng thầm nghĩ, ai không biết Giang Dị Bác muốn vào trong làm gì chứ? Không được, tuyệt đối không thể tả hắn dễ dàng. Cùng lúc đó, Quý Băng Tuyền đã tựa vào mép giường chợp mắt được một lúc. Giật mình sực tỉnh, thoáng thấy ngoài trời đã sẩm tối, nhưng trong phòng lại sáng rỡ lạ thường. Quý Băng Tuyền tò mò đánh mắt nhìn quanh, thấy trên bàn trang điểm có đính hai viên dạ minh châu mà ban nãy nàng thưởng, chỉ để trang trí, đang phát ra những tia sáng chói lọi. Trên trán Quý Băng Tuyền tức thì xuất hiện vài đường hắc tuyến, có tiền cũng không cần phải khoe khoang đến mức này, hắn không sợ phường trộm cướp sao? Đưa tay xoa trán, Quý Băng Tuyền thực sự không còn gì để nói. Trữ Thiên Kỳ đã hận chàng và nàng đến tận xương tủy. Nếu hắn mà thấy Giang gia xa hoa không thua kém gì hoàng cung thế này thì... Thảo nào, hoàng đế các đời đều dùng đủ mọi thủ đoạn chèn ép để nhất thế gia này. Thứ nhất, vì sợ họ mưu phản. Thứ hai, rất có khả năng do tâm sinh đố kỵ. Xưa này công cao quá chủ là tội chết, giàu qua hoàng thất lại càng phải chết. Sắp tới đây, Giang gia chắc chắn sẽ trở thành bia thịt núp nít cho người ta ngắm bắn. Giang Dị Bác hẳn cũng biết rõ. Quý Băng Tuyền nheo mắt, đáy mắt bắn ra tia bén nhọn. Giang gia rào nước khố đổ vách, đừng nói Trữ Thiên Kỳ ngứa mắt. Nếu Trữ Thiên Càng thực sự xưng đế, thì Giang gia trong lòng hắn cũng trở thành mối ung nhọt không thể không trừ. Giang gia e chạy không thoát vòng xoáy quyền lực này rồi. Quý Băng Tuyền xoa tay lên chỗ thái dương giật giật. Muốn có những ngày tháng thanh tịnh yên ổn cũng khó lắm thay. Còn tiểu miêu của nàng, đáy mắt Thủy Băng Tuyền ánh lên tia lo lắng, xem chừng nàng phải hành động rồi. Không vì gì khác, vì tiểu miêu, nàng nhất định. Thu Nhi. Dạ, tiểu thư. Thu Nhi lập tức đẩy cửa đi vào. Bế thế tử đến cho ta. Thủy Băng Tuyền thở dài, kết hôn một cái thì đến hộ khẩu cũng phải đổi luôn. Nhưng gọi tiểu miêu là thế tử cũng không có gì sai. Tiểu miêu có mặt trên đời là nhờ thiên hợp tác thành. Nàng từng là Bắc Vương Phi, càng không thể phủ nhận. Dạ. Thu Nhi đi rồi nhanh chóng trở lại, nhưng không đưa tiểu thế tử trở về. Thế tử đâu? Tiểu Băng Tuyền nhàn nhạt hỏi. Thu Nhi ngẩng đầu, thoáng lúng túng, ngần ngừ hồi lâu mới báo. Bẩm tiểu thư, thế tử ở trong phòng của lão phu nhân. Thủy Băng Tuyền thờ ơ đảo chén trà, rồi ung dung nhấp một ngụm. Lão phu nhân không cho ngươi bế thế tử đi à? Đầu Thu Nhi ngày càng cúi thấp, giọng nhỏ tí đáp. Dạ, lão phu nhân nói người sẽ chăm sóc thế tử, nói tiểu thư... Ừ? Thủy Băng Tuyền nhướng một bên mày, ý bảo Thu Nhi nói tiếp. Nói sau này người sẽ chăm sóc thế tử để tiểu thư được thoải mái. Thu Nhi nói liền một hơi, rồi cúi gầm đầu. Thủy Băng Tuyền đặt chén trà trên bàn. Tiếng cạch không lớn lắm, nhưng đủ khiến Thu Nhi giật mình ngẩng đầu lên. Cho ngươi một khắc, bế thế tử về đây cho ta. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt nói, nhấn mạnh vào hai từ thế tử. Thu Nhi cắn môi. Dạ, Thu Nhi đã biết. Nàng đúng là vô dụng, Vừa thấy ánh mắt của lão phu nhân thì hoảng hồn, không nói được lời nào. Thế tử cho dù đã trở thành tiểu thiếu gia của Giang gia, thì vẫn là thế tử. Thủy Băng Tuyền gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp. Giang lão phu nhân, bà nội của Giang Dĩ Bác, nguyên chủ quản Giang gia trong mấy chục năm, là một nhân vật có khả năng hô phong hoán vũ, thủ đoạn mạnh mẽ tàn bạo. Gia tộc họ Giang trước đây do ông nội của Dĩ Bác đứng đầu, trong tộc còn không ít bậc trưởng lão phai phế. Vậy mà sau khi ông qua đời, chỉ là một nữ lưu, còn đùm theo con nhỏ. Vị lão phu nhân này có thể đạp đổ tộc nhân các chi khác của Giang thị, chễm chệ trở thành chủ quản gia tộc. Đến khi phụ thân của Dĩ Bác trưởng thành, cũng chỉ là một chủ quản hữu danh vô thực trong tay bà. Cả đời ông nhu nhược, không dám cải ý mẫu thân, buồn bực mà chết, chỉ để lại Giang Dĩ Bác. Lúc Giang Dĩ Bác còn nhỏ, đại bộ phận tộc nhân Giang thị đều đã bị vị lão phu nhân này diệt tận. Tuy vô cùng thương yêu huyết mạch duy nhất còn lại của Giang Sa, đứa cháu Giang Dĩ Bác, vị phu nhân này vẫn vô cùng lưu luyến quyền thế cao cao tại thượng của mình. Sau khi Giang Dĩ Bác học nghề thành tài, xuất sơn trở về, chỉ dùng một năm khiến bà giao ra thực quyền của Giang Sa. Sau đó, hắn bắt đầu khống chế. Tứ thế Sa, kinh thành vốn được xưng tụng ngang hàng với Giang Sa. Từ đó về sau, dù là đại thế gia kinh thành đi nữa, cũng phải nhìn mặt Giang Dĩ Bác mà hành sự, mới mong giữ lại được chút danh tiếng nhỏ nhoi ấy. Giang gia trong tay Giang Dĩ Bác nhanh chóng phát triển rực rỡ, tựa mặt trời ban trưa, khống chế phần nửa thương mạch của Thanh Long Hoàng Triều. Thủy Băng Tuyền kéo cong khóe môi, Giang Dĩ Bác quả là một thương nhân trời sinh, nên Giang gia mới có ngày hôm nay. Tham kiến lão phu nhân, tham kiến tiểu thiếu gia. Tổng tỳ nữ gác cửa bên ngoài vọng vào, khiến Thủy Băng Tuyền hoàng hồn. Đồng tử đảo nhẹ, khóe môi lại càng cong lên. Thu Nhi quả là không có đến nửa phần năng lực của Hương Hàn. Đứng lên đi! Một giọng uy nghiêm lưu loát vang lên. Thu Nhi đẩy cửa, rồi hướng về phía sau phúc thân. Mời lão phu nhân vào. Đi vào là một bà lão luống tuổi, khoác trên người cẩm y đẹp đẽ, dáng vẻ ung dung cao quý. Mái tóc bạc được búi cẩn thận, đôi mắt sâu hóm thâm trầm, với tia nhìn sắc bén mà khôn khéo. Mặc dù sống trong nhung lụa, an nhàn sung túc, vẫn không ngăn được dấu vết năm tháng hằn trên gương mặt bà. Dù nhanh nhẹn quắc thước tới đâu, bà cũng chỉ là một bà lão mà thôi. Tiểu Miêu trong lòng bà vừa thấy Thủy Băng Tuyền đã trộn rộn hưng phấn, vơ tai y a gọi những tiếng không rõ, dường như vô cùng kích động. Cháu dâu ra mắt bà nội. Thủy Băng Tuyền đứng dậy, nhẹ nhàng phúc thân. Giang lão phu nhân nhàn nhạt lướt qua Thủy Băng Tuyền, nhìn đến bộ y phục trên người nàng thì ánh mắt lóe lên. Đứng lên đi, thân là cháu dâu của Giang gia, hy vọng ngươi biết việc gì nên, việc gì không nên, đừng như hôm nay khiến thiên hạ chê cười. Y phục nó mặc là sao chứ, làm Giang gia mất cả thể diện. Thủy Băng Tuyền nhếch môi như cười như không, tiến lên trực tiếp bế Tiểu Miêu từ trong lòng lão phu nhân, rồi theo thói quen nhẹ phéo lên mũi thằng bé. Tiểu Miêu hôm nay có ngoan không? A y. Từ cái miệng nhỏ xíu phát ra những âm thanh vui vẻ, đôi đồng tử như hai viên bi to tròn lưu chuyển, cười híp mắt. Một ngày không gặp mẹ, xem chừng cô cậu giờ đang vui lắm. Lão phu nhân chau mày, hoán giận nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Làm phiền bà đích thân bế thế tử về đến đây, cháu xin cảm tạ. Thủy Băng Tuyền đùa với Tiểu Miêu một hồi mới quay sang lão phu nhân nhàn nhạt nói. Hàng mi của lão phu nhân càng cao chặt. Thế tử ư? Bà không cho rằng nữ tử khiến Dĩ Bác cuồng si là một ả ngu ngốc không hiểu chuyện. Hôm nay vừa gặp, có thể thấy trừ bộ y phục kinh thế hải tục ra, thì sự trấn định và khả năng ứng đáp bình tĩnh của Thủy Băng Tuyền này còn hơn nhiều so với tưởng tượng của bà. Giang lão phu nhân đứng lên. Hôm nay là ngày thành thân của ngươi và Dĩ Bác, Tiểu Miêu nên ở chỗ ta thì hơn. Thế tử, ý nó là gì chứ? Dạ không cần đâu bà nội, Tiểu Miêu hiếu động, nhỡ khiến bà mệt thì cháu lại thấy bất an, bà cứ tự chăm sóc mình thôi ạ. Được rồi, nhìn cũng nhìn đủ rồi, bà lớn tuổi thế này nên nghỉ ngơi nhiều một chút, chuyện bên ngoài ít để tâm. Nụ cười trên môi Thủy Băng Tuyền lại càng sâu. Lão phu nhân híp mắt, ôn hòa cười. Thôi vậy cũng được. Nữ nhân khiến dĩ bác điên cuồng, bà cuối cùng đã thấy được. Hôm nay, bà sẽ không tính toán với nó. Nhưng... Ánh mắt thâm thúy của lão phu nhân dừng lại chỗ tiểu miêu. Đôi mắt khôn khéo từ từ nheo lại. Bất luận thế nào, huyết mạch của Giang Gia sao có thể trở thành con thừa tự của kẻ khác? Tiểu miêu của mẹ, thích nhà mới không? Sau này con sẽ lớn lên ở đây. Trong phòng khôi phục lại về an tĩnh, Lý Băng Tuyền bế tiểu miêu vào phòng trong, đặt con nằm trên giường, cười đùa vui vẻ. Tiểu thư! Thu Nhi chột dạ đứng yên một bên, nhìn tiểu thư và thế tử chơi đùa, lòng nàng vô cùng nặng nề. Nàng biết hôm nay mình đã khiến tiểu thư thất vọng. Thu Nhi! Lý Băng Tuyền để cho tiểu miêu nắm ngón tay mình, tay kia dịu dàng lau nước bọt trên khóe môi con, lạnh lùng gọi. Dạ! Chỉ lần này thôi, lần sau tuyệt đối đừng viện lý do với ta. Khóe mắt Thủy Băng Tuyền đảo qua Thu Nhi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến Thu Nhi bất giác run rẩy. Dạ, Thu Nhi tuyệt đối sẽ không khiến tiểu thư thất vọng lần nữa. Thu Nhi ngẩng đầu kiên quyết nói. Không có ta, thế tử sẽ do người chăm sóc. Trong bất cứ trường hợp nào, dù đối phương có là ai, chỉ cần là chuyện liên quan đến thế tử, lá gan người bao lớn cứ lòi ra dùng hết cho ta, trách nhiệm ta chịu. Khó có được một tỳ nữ thân cận với tiểu miêu như Thu Nhi, nàng sẽ cho nàng ta thêm cơ hội. Nếu nàng ta không thể gánh vác, nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Thu Nhi đã hiểu. Thu Nhi đáp chắc nịch, tiểu thư đã cho nàng cơ hội, nàng sẽ khiến người hài lòng. Được rồi, bên ngoài có bao nhiêu tỳ nữ? Dạ 8 người. Thu Nhi cung kính cúi đầu đáp. Giao hết cho ngươi. Dạ tiểu thư. Hai mẹ con Thủy Băng Tuyền tắm rửa thay y phục xong thì đêm đã khuya. Đùa được một lúc trên giường, tiểu miêu bèn ghé vào lòng mẹ đánh giấc nồng. Thủy Băng Tuyền cúi đầu nhẹ hôn lên má con. Tiểu miêu lớn rất nhanh, thân thể cứng cáp, không có vẻ gì mềm yếu bệnh tật cả. Vừa định nhắm mắt ngủ, bên ngoài bỗng có âm thanh sao động. Thiếu gia, cô gia. Sa Nhị Bác được vô tâm và vô hình dìu về, tuy còn vài phần tỉnh táo nhưng có vẻ đã ngà ngà say. Thu Nhi thấy thế vội đẩy cửa vào phòng, Cao xoay người dặn dò, đưa trà giải rượu lên, lập tức chuẩn bị bồn nước nóng. Dạ. Bốn tỳ nữ khom người lui xuống, vô tâm và vô hình dừng ngoài cửa. Tắm rửa thay y phục, uống trà giải rượu xong mới được vào phòng trong. Nếu không đêm nay chàng ngủ ở ngoài đó luôn đi. Giọng Thủy Băng Tuyền từ trong truyền ra, khiến Sa Nhị Bác đã nhớ men say giật mình một chốc, rồi khẽ lắc đầu cười. Nương tử! Vô Tâm, chuẩn bị nước cho ta. Cả gương mặt Sa Nhị Bác đã biến thành màu hồng. Hắn phân phó một tiếng, bèn xếp bằng ngồi xuống đất, vận công xua tan đi mùi rượu trên cơ thể. Hôm nay hắn quả thực uống rất nhiều, những cái đó điên cả rồi. Nếu không phải hắn có công lực thâm hậu, e đã say túy lý từ lâu. Tắm rửa thay y phục, rũ bỏ dáng vẻ say sưa khi nãy, phát lại bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái thường ngày, Sa Nhị Bác tiến vào phòng trong. Thoáng nhìn qua giường, thấy tiểu miêu đã ngủ say trên đó, hắn cũng đoán nàng đã đưa tiểu miêu về. Nghĩ lại thôi, dù sao con hắn thường ngủ một mạch đến sáng, không quậy quọ gì cả. Thủy Băng Tuyền nhắc thấy Sa Nhị Bác đi vào, lại liếc nhìn sắc trời. Đã hưởng sáng rồi bèn nói. Trời sắp sáng rồi, nhanh ngủ đi thôi. Sa Nhị Bác thả màn xuống, cười tà tứ. Ngủ ư, nương tử, ta còn chưa muốn ngủ. Thủy Băng Tuyền bèn đưa tay ngoắc ngoắc Sa Nhị Bác lại gần. Nhận được tín hiệu của Thủy Băng Tuyền, Sa Nhị Bác sung sướng nhảy tới. Ngón tay thon dài đã bắt đầu chu du trên người nàng. Thủy Băng Tuyền cười sang, ghé vào tai hắn nói một câu, khiến Sa Nhị Bác khựng lại ngẩng đầu lên. Trong mắt thoáng hụt hẫng ai oán. Ngủ đi. Thủy Băng Tuyền cười đắc ý, đêm động phòng hoa chút. Ngủ đi thôi. Lễ thành thân của hai người được lưu truyền khắp thiên hạ. Nam nhân ngưỡng mộ Sa Nhị Bác cưới được kiều thê, nữ nhân lại ngưỡng mộ Thủy Băng Tuyền có được phu quân giàu có. Chớp mắt, hôn lễ đã được một tháng. Mùng 6 tháng 5, triều đình chiêu mộ binh lính khiến lòng dân bất an. Chính thức châm ngòi cho cuộc chiến sớm đã khơi mào. 16 tháng 5, Khang Vương chiêu cáo thiên hạ, buộc tội đương kim hoàng thượng tàn bạo bất nhân, khởi binh thảo phạt. 20 vạn đại quân từ biên giới kinh thành ùn ùn hướng về hoàng cung. Hai ngày sau, chạm trán với quân triều đình ở Bạch Dương thành, chiến hỏa bùng nổ. Theo chàng, Trữ Thiên Kỳ sẽ phái bao nhiêu binh lực đi trấn áp 20 vạn đại quân của Trữ Thiên Khang? Thủy Băng Tuyền bế Tiểu Miêu đến gần 5 tháng tuổi, ngồi trong đình nghỉ mát, nhìn bộ dạng thông dong của Sang Chỉ Bác hỏi. 20 vạn. Sang Chỉ Bác đứng dậy, thân hình cao lớn đến cạnh nàng, đưa tay bế Tiểu Miêu. Tiếp đoán là 30 vạn. Thủy Băng Tuyền nheo mắt, tổng binh lực của Thanh Lăng hiện nay ước tính trên dưới 90 vạn. Trữ Thiên Khang giữ 30 vạn, Trữ Thiên Kỳ nắm 60, chưa kể các trại lính xung quanh kinh thành và cấm quân. Nhưng 60 vạn đại quân của Trữ Thiên Kỳ còn phải phòng hộ cho 15 tòa thành khổng lồ và mấy trăm vạn bách tính kinh thành, chí ít tốn mất 30 vạn. Như vậy, số binh lực hắn có thể điều động thực tế chỉ có 30 vạn mà thôi. 20 vạn quân của Trữ Thiên Khang áp sát kinh thành, phô trương thanh thế. Mục tiêu là công đánh Bạch Dương Thành. Trữ Thiên Kỳ muốn đánh phát một, tốt nhất là tiêu diệt Trữ Thiên Khang chỉ trong một trận, nên hắn sẽ phái toàn bộ 30 vạn quân đến trấn áp Trữ Thiên Khang. Sang Nhị Bác nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, cười như có như không. Tuyền Nhi, hay là chúng ta đánh cược? Với sự hiểu biết của hắn về Trữ Thiên Kỳ, thì tuyệt đối sẽ không làm vậy. Thủy Băng Tuyền nhướng mày, khiêu khích nhìn nam nhân đối diện. Trong lòng lại theo đuổi những suy nghĩ sâu xa. Trữ Thiên Kỳ chỉ có 60 vạn quân, quân tả hữu hai cánh có 10 vạn, 3 vạn cấm quân, 30 vạn quân bảo vệ 15 thành trì. Kinh thành có hai cánh quân tả hữu và cấm quân tuyệt đối dư giả, hắn hoàn toàn có năng lực phái ra 30 vạn quân. Tam Dị Bác cong môi cười, lại nghĩ muốn cho Tiểu Miêu một đứa em để bầu bạn, tốt nhất là một nữ nhi. Có gương mặt và tính tình hệt như nương tử của hắn, khiến nam nhân thiên hạ phải điên đảo. Quay về chuyện chính, Trữ Thiên Kỳ tuy có thể phái ra 30 vạn quân trấn áp Trữ Thiên Khang, nhưng hắn sẽ không làm vậy, vì sau lưng hắn còn có một nam vương uy hiếp. Thủy Băng Tuyền hiếp mắt. Chàng thấy lúc này nam vương sẽ khởi binh sao? Nam vương này thân là vương đất phong, lén chiêu mộ binh lực, cũng sẽ không vượt quá 5 vạn. Trừ phi Đông và Tây Vương cũng âm thầm chiêu binh. Nếu cả ba phương gia đất phong đều chiêu mộ binh lính, thì số lính huy động có thể lên tới 20 vạn quân. Nam Vương là một kẻ giả tâm, Đông và Tây Vương sẽ nhất nhất nghe hắn. Sang Chỉ Bác cúi đầu, nhìn Tiểu Miêu bỏ tay hắn vào miệng cắn. Gần đây, Tiểu Miêu thích gặm mọi thứ, có vẻ sắp mọc răng rồi. Thủy Băng Tuyền cười nhạt. Nếu quả thực vậy, Nam Vương khởi binh, nghĩa là Đông Vương và Tây Vương sẽ khởi binh, bọn họ muốn nuốt chửng Bắc Cảnh. Vào ngày Trữ Thiên Khang khởi binh, nàng đã lệnh cho cả Bắc Cảnh tăng cường đề phòng, 5.000 tinh binh trấn thủ. Sa Di Bác gật đầu. Đúng vậy, Bắc Cảnh hiện nay chỉ có 5.000 tinh binh của Khang Vương. Nhưng Tuyền Nhi đã sáng suốt, dựng tường đào hào, che chắn trước đó, Nam Vương dẫu có muốn cũng không dám mạo hiểm công thành. Giang Dị Bác cúi đầu nhìn Tiểu Miêu đã chuyển sang gặm ống tay áo của hắn, lại ngẩng nhìn Thủy Băng Tuyền, cười đầy tà khí. Thế nào, nương tử, nàng có muốn cược không? Trữ Thiên Kỳ có thể thua, cũng tuyệt đối không muốn mất kinh thành, bởi vậy binh lực thủ thành phải trên 30 vạn. Thủy Băng Tuyền nhanh chóng tính toán trong đầu, rồi nghiêm mặt. Cược, nhưng cược thế nào đây? Trữ Thiên Kỳ bằng mọi giá khơi mào chiến tranh. Cũng vì muốn tiêu diệt mối họa Trữ Thiên Khang, hắn sẽ tốc chiến tốc thắng. Nếu nàng thua, chúng ta sinh một nữ nhi. Sang Dị Bác cười giảo hoạt, con ngươi đen tuyền hấp háy. Thủy Băng Tuyền đờ mặt, miệng méo sệt. Đường lúc chiến tranh, còn không biết chiến hỏa khi nào sẽ cháy đến chỗ chúng ta đó. Vậy mà hắn còn có tâm tình sinh con, thật quá hoang đường. Nương tử, nàng quên trước đây nàng tự hạ bố cáo, cổ vũ Bắc Cảnh có thêm nhân khẩu sao? Nàng ra đường mà xem, đầu đầu cũng thấy phụ nữ mang thai, bởi thế nàng càng phải là tấm gương sáng. Sang Dị Bác hiếp mắt cười gian. Thủy Băng Tuyền ưu nhã khuất chân, đặt chén trà xuống, khinh thường liếc nhìn Sang Dị Bác, lòng thầm nghĩ, bắc cảnh toàn là người già suy yếu, tráng đinh cùng lắm có 5 vạn. Ánh mắt nàng gợi lìa tới tiểu miêu, thoáng chút sắc bén. Bắc cảnh càng là thứ thịt thơm mê hoặc, thì càng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Chương 137, thờ ơ đứng nhìn. Thiên hạ rối ren, lòng người tản mạn. Ngày 16 tháng 5, Khang Vương phát động binh biến. 2 tháng sau, đương lúc giao tranh giữa Khang Vương và quân triều đình rơi vào thế bế tắc, Nam Vương dẫn đầu Tam Vương đưa quân đến ủng hộ Khang Vương. 40 vạn đại quân của Tứ Vương đối kháng với 20 vạn quân triều đình, nhanh chóng chiếm được Bạch Dương Thành, thắng lợi giòn giã khích lệ lòng dân, nâng cao sĩ khí đại quân. Sau khi xuất binh hiệp trợ Khang Vương công chiếm Bạch Dương Thành, thông báo một lời, Tam Vương lập tức dẫn binh lui về Nam Cảnh. Khang Vương nợ họ một món ân tình, tất nhiên không thể quang minh chính đại đưa quân tới trấn áp. Triều đình còn đang bận chiến sự với Khang Vương, lo thân mình còn không dễ, cũng chẳng dư binh thừa lực chạy đến gây hấn với Tam Vương. Tam Vương đóng quân ở Nam Cảnh, công khai chiêu mộ tráng đinh. Đến tháng 10 giữa thu, binh lực đã tăng đến 30 vạn. Lúc này, Tam Vương bắt đầu tiến công chiếm đóng những trấn ven biên cảnh. Mặt khác, Khang Vương vốn có 30 vạn quân, lại thêm không ngừng chiêu mộ. Trừ số binh tổn thất khi công đánh Bạch Dương Thành, vẫn còn đến 40 vạn. Sau một tháng nghỉ ngơi, Khang Vương tiếp tục xuất binh tiến đánh Thanh Vân Thành. Thanh Vân Thành lớn hơn nhiều so với thành Bạch Dương. Binh sĩ trấn thành hùng hậu, muốn đánh hạ cũng không phải chuyện dễ dàng. Triều đình bại trận chẳng qua là mất quyền quản hạt bách tính thành Bạch Dương, chứ binh hùng tướng hậu chẳng tốn thất là mấy. Chỉ ngặt nổi triều đình còn phải thủ thành, số binh phái ra nghênh chiến cũng không trên nhiều binh lực của Khang Vương. Thật ra lúc Khang Vương đánh thành Bạch Dương, triều đình vẫn chưa dốc hết toàn lực. Còn bây giờ, quân triều đình quyết định thay đổi sách lược, tăng lính trấn thủ thành Thanh Vân từ 20 vạn lên đến 30 vạn. Chỉ trong vòng nửa năm, Thanh Long Hoàng Triều đã hình thành thế tam cực. Trữ Thiên Kỳ mặc bộ quân trang, dõi mắt nhìn đội quân trước mắt, cánh môi mỏng khẽ nhếch. Tốt lắm, đã đến lúc giải quyết hết tất cả. Hân Tuấn Quân đi sát bên cạnh hắn, trong lòng vẫn còn kinh hãi với chiến lược của Hoàng Thượng. Rút hơn phân nửa lính thủ thành, lỡ như Khang Vương thực sự mang binh công thành thì làm thế nào? Hân Tướng Quân, truyền lệnh, hành quân cấp tốc, tiến đánh Nam Cảnh. Trữ Thiên Khang, người muốn công thành hay viện trợ Tam Vương, người không phải được lòng dân lắm sao? Để xem lần này ngươi làm sao để thu phục nhân tâm đây. Tuân lệnh. Hân Tướng Quân cung kính lĩnh mệnh. Hoàng đế lệnh cho 100 vạn đại quân ồ ạt tiến vào Nam Cảnh, tiêu diệt Tam Vương có ý đồ mưu phản. Thiên hạ rối loạn, lòng người hoang mang, bách tính khổ sở. Trai tráng bị bắt đi tòng quân, còn lại người già và trẻ nhỏ, tiếng khóc ai oán thê lương nổi lên khắp nơi. Bắc cảnh vào tháng 10, trời đã bắt đầu trở lạnh. Trong thư phòng Giang Phủ, vợ chồng Giang Dị Bác đang bàn luận thời thế chính sự. Thủy Băng Tuyền Châu hàng mày, hành đường thẳng tắp, chăm chú xem bản đồ địa hình của Thanh Lăng. Chàng thấy thế nào? Ngón tay thon dài của Giang Dị Bác vẽ một vòng tròn chỗ đánh dấu kinh thành trên bản đồ. Nói Khang Vương không nên chiếm Bạch Dương Thành quá sớm, chỉ bằng nói Tam Vương không nên vội vàng xuất binh. Triều đình ở thế hạ phong chủ yếu là vì phải phân tán lực lượng thủ thành. Trữ Thiên Khang đánh hạ Bạch Dương Thành, ngoài mặt là thắng, thực ra đã thua. Ý đồ của Trữ Thiên Kỳ là dùng Bạch Dương Thành làm mồi nhử Tam Vương xuất binh. Hàng mày của Thủy Băng Tuyền càng cao chặt. Trữ Thiên Khang không tính tới điểm đó ư? Hay hắn thực sự có lòng tin bản thân có thể đối phó với Trữ Thiên Kỳ? Đánh Thanh Vân Thành, ngót 3 tháng không xong, hắn cũng nên nghi ngờ gian kế của Trữ Thiên Kỳ chứ. Trữ Thiên Kỳ mất một Bạch Dương Thành, Tam Vương xuất binh, Trữ Thiên Khang hạ thành, ai thắng ai thua cũng thật khó nói. Sang Dị Bác khẽ gõ ngón tay, sắc mặt đanh lại. Trữ Thiên Kỳ xuất đi toàn bộ binh lực, hiển nhiên là muốn đánh một trận thắng chắc. Thủy Băng Tuyền cũng nghĩ tới điểm này, nghiêm túc nhìn Sang Dị Bác. Trữ Thiên Kỳ muốn diệt Tam Vương, khiến Khang Vương lao đao ư? Đúng vậy. Sang Dị Bác khẽ nhướng mày. Nếu quả vậy, Trữ Thiên Khang chỉ có thể hợp lực với Tam Vương. nhưng dù hợp lực, binh lực hai bên vẫn chênh lệch khá lớn. Một ván định thắng thua, tiền cược nhiều, mạo hiểm lớn. Trữ Thiên Kỳ dám cược trận này, vì có thua, hắn vẫn còn cố thủ được kinh thành khổng lồ, nhược bằng thắng. Thủy Băng Tuyền gõ gõ ngón tay lên tấm bản đồ suy tính. Trữ Thiên Kỳ dùng Thanh Vân Thành cầm chân Trữ Thiên Khang, lại đưa đại quân đến chỗ Tam Vương. Hắn căn bản muốn giải quyết một lần. Trận trước, Tam Vương đã xuất binh giúp đỡ Khang Vương. Nếu trận này, Khang Vương trơ mắt ngồi nhìn Tam Vương bị tiêu diệt, lòng dân sẽ không phục. Còn nếu đi, là lấy cương đối cương. Với binh lực của Trữ Thiên Khang và Tam Vương hiện nay, đối đầu trực diện với đại quân của Trữ Thiên Kỳ là chuyện vô cùng mạo hiểm. Dĩ Bác, chàng có ý kiến gì không? Dĩ Bác Tuyền hướng mắt về phía sang Dĩ Bác chờ đợi. Nàng vốn không muốn bị cuốn vào trận chiến này, chỉ hy vọng có thể giữ vững Bắc cảnh. Con người Đen Tuyền thoáng lạnh lẽo, sang Dĩ Bác từ tốn nói. Trữ Thiên Khang không thể thua. Đạo lý môi hở răng lạnh, Tam Vương thua, Khang Vương khó thắng. Khang Vương bại thì Bắc cảnh và Giang Gia cũng sẽ đi tông. Thủy Bắc Tuyền trầm mặt, lặng lẽ gật đầu, đúng là không thể ngồi chờ chết. Thủy Bắc Tuyền uể oải ngồi vào lòng Giang Dĩ Bác, hai tay quàng qua cổ hắn, nhẹ than. Ai, tiếp thật mong chiến tranh mau kết thúc, để một nhà chúng ta có thể thông dong qua ngày tháng nhàn nhã. Tuy lúc này chưa trực tiếp tham chiến, nhưng mầm họa chiến tranh vẫn âm ỉ nhức nhối trong lòng nàng. Bàn tay to lớn của Sang Dĩ Bác nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng Thủy Băng Tuyền. Yên tâm đi, sẽ nhanh kết thúc thôi. Hắn cũng hy vọng chiến tranh sớm qua đi, để còn rảnh rang sinh thêm một nữ nhi. Nương tử hắn một mực khăng khăng thiên hạ rối ren thế này, không phải lúc sinh con. Thủy Băng Tuyền áp hai tay lên mặt Sang Dĩ Bác, xoay mặt hắn đối diện với nàng. Dĩ Bác? Ừ. Hai tay hắn đặt lên lưng nàng, để nàng thoải mái ngồi trên đùi mình, nhìn nét lưỡng lự trong đáy mắt nàng, đôi mày hắn khẽ nhếch. Thủy Băng Tuyền nheo mắt hỏi, nam nhân đều muốn thiên hạ, chàng có muốn không? Hắn không phải là nam nhân bình thường, thực sự không chút động lòng sao? Đáy mắt đen thẳm của hắn xoáy vào nàng. Nếu có thì sao? Thủy Băng Tuyền khẽ giật mình. Nếu có. Sang Dĩ Bác phát hiện đôi mắt thoáng sao động của nàng, gương mặt tuấn lãng, thấp thoáng nét cười. Thủy Băng Tuyền sủ mắt giây lát rồi ngẩng lên đáp. Nếu chàng thực sự muốn, tiếp đương nhiên sẽ dốc toàn lực giúp chàng đoạt thành tâm nguyện. Nhưng nơi cao khó tránh lạnh lẽo, người ngồi lên địa vị chí tôn, chiếm được thiên hạ, sẽ phải đánh mất những niềm hạnh phúc giản đơn. Sang Dĩ Bác nghe Thủy Băng Tuyền đáp vậy, liền nhẹ véo mũi nàng, sau đó ôm chặt nàng vào lòng. Nếu như không gặp nàng, Giang Dĩ Bác khi xưa nhất định sẽ vùng vẫy thỏa chí một phen. Nhưng hôm nay đã khác. Tuyền Nhi, ta đã có nàng, có Tiểu Miêu, lại có cả tài phú không ai bì kịp. Đối với thiên hạ, đã chẳng buồn để mắt. Chỉ cần được ôm nàng trong vòng tay, ta đã thỏa mãn rồi. Thủy Băng Tuyền thở dài một hơi, tựa vào lòng hắn, môi nhoẻn cười, giọng đùa cợt. Như vậy có xem là thích mỹ nhân không cần giang sơn hay không? Ngón tay Sang Dĩ Bác nhẹ nâng giai nhân vào trong lòng, ánh mắt chăm chú đánh giá một phen. Sao vậy? Thủy Băng Tuyền cong môi cười, vẻ mặt đầy của hắn là sao chứ? Ta đang kiểm tra xem nàng có đúng là mỹ nhân hay không? Sang Dĩ Bác nghiêm túc đáp, kết hợp với giọng nói là vẻ mặt nghiêm túc như đang thực sự tỉ mỉ quan sát nàng vậy, khiến Thủy Băng Tuyền không khỏi bật cười. Nàng cũng nhẹ nhàng di ngón tay lên mặt hắn. Vậy thiếp có phải là mỹ nhân không? Sang Dĩ Bác nở nụ cười, thành thật gật đầu. Phải, trong lòng ta, dù cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không thể sánh bằng nương tử. Thủy Băng Tuyền hiếp mắt cười, lại biểu môi. Nam nhân đều là những kẻ có mới nới cũ, đến lúc nhìn chán rồi, chàng sẽ không nói vậy nữa. Nửa năm thành thân, nàng đã có những ngày thật sự vui vẻ. Tuy bên ngoài khói lửa chiến tranh bốc lên ngùn ngụt, nhưng được kề cận sớm tối bên chàng, nàng vẫn thấy hạnh phúc đủ đầy. Sao lại chán chứ? Ta mỗi ngày chỉ cầu không làm gì cả, cứ ngắm nhìn nàng là thỏa mãn rồi. Đáy mắt Sang Dĩ Bác thoáng dịu dàng nồng đượm. Nữ nhân đều yêu lời đường mật, huống chi là lời đường mật do người mình yêu nói ra. Lý Băng Tuyền cảm thấy như cả trái tim mình đều được đông đầy bằng niềm hạnh phúc, thứ hạnh phúc có thể hòa tan mọi sương giá trên đời. Ngày cuối thu, nắng chiều sớm tắt, thái dương khuất dạng ở trời Tây, cơn gió ùa đến mang theo hương mát lạnh. Lý Băng Tuyền sảo bước đến căn lầu dùng cho bọn đồng nhi học tập. Đập vào mắt nàng là cảnh tượng thế này. Một đôi chân lững chững chưa chống đỡ được thân người nhỏ xíu, mới được hai bước đã té oạch ra đất. Gương mặt nộn phấn ửng hồng khiến người khác muốn véo hai bên má. Đôi đồng tử to tròn linh động, trong mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng, bờ môi xinh, đáng yêu không thể rời mắt. Quay quanh cùng chơi với Tiểu Miêu là bốn đứa trẻ trên dưới 6 tuổi. Thu Nhi đứng bên cạnh mỉm cười. Tiểu Miêu! Tiếng gọi làm đứa bé ngã ngồi trên mặt đất, tức thì quay đầu, nhìn Thủy Băng Tuyền đứng ở cửa, bèn cười gọi. Ma, ma! Tham kiến phu nhân! Bốn đứa trẻ tỉnh an xong, bèn cung kính đứng lùi sang bên. Tiểu Miêu của mẹ hôm nay đứng chững được bao lâu nè? Thủy Băng Tuyền giơ tay về phía Tiểu Miêu, thằng bé lập tức nắm lấy ngón tay của mẹ, mượn lực đứng lên rồi nhào vào lòng nàng, cái miệng nhỏ xíu vui gọi. Mẹ, mẹ! Thủy Băng Tuyền thường ngày vẫn dạy thằng bé gọi mẹ, nhưng giọng nói non nớt bập bẹ của cô cậu là chẳng hề phân biệt được từ mẹ và ma. Bẩm tiểu thư, thế tử hôm nay đứng được lâu lắm ạ. Thu Nhi thoáng nhìn tiểu thế tử trong lòng Thủy Băng Tuyền, mỉm cười thưa. Vậy ư, tiểu mẹ của mẹ giỏi quá, đi ăn thôi nào. Thủy Băng Tuyền nhẹ đánh vào mũi Tiểu Miêu, hài lòng nói. Tiểu Miêu được mẹ khen ra chiều thích chí lắm, rút trong lòng mẹ bật cười khanh khách. Nào, lợi cha bế. Tên dì bác đi từ phía sau, giơ tay gọi Tiểu Miêu. Tiểu Miêu lắc đầu, không muốn cha bế càng rút sâu hơn vào lòng Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền đắc ý đảo khóe mắt qua sang dĩ bác. Thấy chưa, con trai chỉ thích mẫu thân thôi. Tiểu Miêu đã được 10 tháng tuổi. Trong thế giới nhỏ bé của cô cậu, không chỉ có nàng, còn có Đồng Nhi và những đứa trẻ chơi cùng. Nhưng thằng bé vẫn rất quấn mẹ. Chỉ cần ở trong lòng nàng, thằng bé đều tỏ ra rất vui vẻ. Điều này khiến nàng vô cùng hãnh diện. Sang dĩ bác gật đầu, nói một cách nghiêm túc. Bởi vậy, ta mới muốn nàng sinh thêm một nữ nhi gần phụ thân. Thủy Băng Tuyền méo miệng, sao ngày nào hắn cũng cứ nhớ thương nữ nhi thế nhỉ? Muốn sinh cũng phải đợi một năm nữa, Tiểu Miêu còn chưa được một tuổi, sinh con rồi nàng làm sao chăm sữa cả hai? Nhưng lúc này không ai biết, chờ đợi họ phía trước là biến cố họ chưa từng lường đến, một biến cố khiến họ... Chương 138, không thể không cược. Một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng ở ngoại ô Bắc Thành. Ngồi trong xe, Thủy Băng Tuyền cụp rèm mi dài, che những cảm tình phức tạp nơi đáy mắt. Thiếu phu nhân. Hồng Hồ vén rèm xe gọi vào. Nàng mím môi, rồi đứng dậy bước xuống, nheo mắt nhìn phần mộ trang nghiêm phía trước. Cởi áo choàng, nàng thông thả cất bước đến trước bia mộ. Ngơ ngẩn hồi lâu, cuối cùng trên môi nàng cũng nhoẻn nụ cười nhợt nhạt. Thiên Hợp, chàng có khỏe không? Có lẽ lúc này chàng đã sớm đầu thai chuyển thế, chẳng còn vương vấn nơi đây nghe những lời lảm nhảm trong lòng thiếp nữa rồi. Mãi lâu rồi, thiếp vẫn không dám đến thăm chàng, e sợ lại thả mình trong những hồi ức đau thương. Chàng hiểu cho thiếp chứ? Thủy Băng Tuyền từ tốn ngồi xuống, bàn tay trắng nõn dịu dàng vuốt ve những chữ viết khắc trên bia mộ. Thiên Hợp, như chàng mong muốn, thiếp đã sống rất tốt, nhưng giờ đây thiếp rất rối lòng. Khẽ nhắm mắt, lòng nàng lại cất lên tiếng gọi. Thiên Hợp, thiếp nên làm gì đây? Chàng hãy cho thiếp biết, thiếp phải làm sao bây giờ? Tình cảnh của Trữ Thiên Khang và Giang Gia lúc này, thiếp thật sự không biết phải làm sao cho thỏa. Trước kia, vì chàng, thiếp có thể dốc toàn lực tương trợ Trữ Thiên Khang khi hắn cần. Nhưng hôm nay, thiếp đã có những mối bận lòng riêng của mình. Tiểu Miêu là đứa con thiếp nguyện sinh ra vì chàng. Là cốt nhục thiếp thương yêu bằng cả sinh mệnh. Giang dị bác yêu thiếp không kém gì tình yêu của chàng. Thiếp cũng yêu người đó nhiều như yêu chàng vậy. Cả hai đều là những người quan trọng nhất trong đời thiếp. Thiếp biết chọn thế nào đây? Vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời đêm, rót lên vạn vật lớp màn trắng như dải lụa mềm, lượn lờ giữa những đình cát xa hoa của Giang phủ. Mái ngói lưu ly thoạt ẩn thoạt hiện trong sương trắng, lấp lánh phản chiếu ánh trăng mờ. Màn đêm buông xuống từ bao giờ mà cả không gian đều chìm trong yên tĩnh. Thủy Băng Tuyền vào phòng, thấy Giang Di Bác tựa vào thành giường nhắm mắt dưỡng thần, bất giác hé môi cười. Nàng nhanh chóng vòng ra sau bình phong thay áo ngủ, rồi lên giường dựa vào lòng hắn khẽ thở dài. Nương tử. Giang Di Bác không mở mắt, nhưng hai tay đã quàng qua người nàng, ôm thật chặt. Dĩ Bác, tiếp không muốn cược. Bàn tay nàng vô thức kẹp vẽ vòng tròn trên khuôn ngực hắn. Mấy ngày nay, đã có tin đại quân Trữ Thiên Kỳ áp sát Nam Cảnh. Đúng như Trữ Thiên Kỳ suy tính, Trữ Thiên Khang đã rút binh công thành đi trợ giúp Tam Vương. Nàng thực sự không muốn nhúng tay vào cuộc giao tranh này. Bởi lòng người khó dò, nàng không thể đặt lòng tin vào Trữ Thiên Khang. Nhưng không tham chiến thì sang xa và bắt cảnh. Nàng không thể ích kỷ cùng Tiểu Miêu và Giang Dĩ Bác rũ bỏ mọi trách nhiệm trên vai, lẩn tránh hèn nhát. Nàng có con dân bắt cảnh, Giang Dĩ Bác có trên dưới sang xa, là gánh nặng, là mối lo không thể phớt lờ. Có lẽ trái tim đã quen với những ngày tháng hạnh phúc nhàn tản, đến mức ý nghĩ trốn chạy cứ trỗi dậy trong đầu nàng. Giang Dĩ Bác mở mắt, đôi đồng tử đen lấy chứa đựng sự quyết đoán. Ta đã sắp xếp cho Hồng Hồ ngày mai đưa Tiểu Miêu lên Phô Cực Sơn. Hắn nghĩ mình có thể từ bỏ Giang Gia, nàng cũng có thể vì hắn mà bỏ mặt bắt cảnh, cả nhà quy ẩn, né tránh sự đời. Nhưng hắn biết, nếu làm vậy, sau này nàng nhất định sẽ hối hận. Tránh để nàng phân vân khó xử, hắn sẽ quyết định thay nàng. Thủy Băng Tuyền mở bừng mắt, ngẩng nhìn sang Dĩ Bác. Hai người đối diện nhau một hồi, không nói nhiều lời mà như hiểu trọn tâm tư của đối phương. Tuyền Nhi, đến nước này không còn là chuyện chúng ta có thể muốn hay không nữa. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lắng lại những tâm tình phức tạp, mãi sau mới thở dài. Đành vậy. Đã không thể tránh chi bằng đối mặt giải quyết gọn một lần, dẫu không ai nói trước được kết quả sẽ ra sao. Để Hồng Hồ và Hắc Bạch hộ tống Thu Nhi và Tiểu Miêu tạm lánh lên núi một thời gian cũng được, cho cả bốn đứa trẻ kia theo cùng. Nghĩ phải xa Tiểu Miêu, lòng Thủy Băng Tuyền như quặn lại. Giang Dĩ Bác không nói gì thêm, nhưng sắc mặt cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Nàng ôm thắt lưng Giang Dĩ Bác, cúi đầu và hõm cổ hắn nỉ non. Dĩ Bác! Yên tâm đi, có ta ở đây. Giang Dĩ Bác quàng tay qua lưng, siết nàng vào lòng, dịu dàng kiên định nói. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt, vẫn nghe trong lòng có nỗi bất an mơ hồ. Lần này, nàng đánh cược lòng người một phen. Trấn tinh mơ, Thủy Băng Tuyền đứng tiễn Thu Nhi và Tiểu Miêu. Nhìn thằng bé vẫn đang cuộn tròn say ngủ, đầu mũi nàng son sót, không nỡ rời xa. Tiểu thư yên tâm, Thu Nhi nhất định sẽ chăm sóc cho thế tử thật tốt. Thu Nhi trịnh trọng hứa. Ta tin ngươi. Thủy Băng Tuyền dằn lòng cười nói. Đồng Nhi, Thanh Bạch, Huyền Chu. Thủy Băng Tuyền quay đầu, nghiêm mặt gọi bốn đứa trẻ đứng ở hai bên xe ngựa và Đồng Nhi đứng chết bên cạnh. Dạ, phu nhân. Ta giao tiểu thiếu gia cho ngươi, các ngươi phải theo sau bảo vệ thiếu gia, biết chưa? Dạ. Đồng Nhi ngước nhìn Thủy Băng Tuyền, khẳng khái đáp. Nhất định. Thủy Băng Tuyền gật đầu hài lòng, Tiểu Miêu có chúng bầu bạn, sao không quá cô đơn? Nhanh thôi. Nàng sẽ đến đón con về. Đi đi. Giang Dĩ Bác tới phía sau ôm Thủy Băng Tuyền, trầm giọng ra lệnh. Hồng Hồ và Hắc Bạch nhảy phốc lên xe, quất roi giục ngựa. Yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng đón con về. Giang Dĩ Bác nhẹ giọng an ủi, nhưng đáy mắt thoáng chút ảm đạm. Thủy Băng Tuyền ngẩn nhìn hắn, bình tĩnh gật đầu. Chàng cũng xuất phát đi. Giang Dĩ Bác bèn phất tay ra hiệu cho Vô Tâm và Vô Hình dắt ngựa tới trước cổng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, rồi ngoái đầu chăm chú nhìn Thủy Băng Tuyền. Thiên ngôn vạn ngữ là chẳng cần nói lời nào. Dõi theo bóng Giang Dĩ Bác khuất dần, Thủy Băng Tuyền dặn lòng với tin tưởng hắn, sẽ vì nàng mà tự bảo trọng bản thân, bởi nàng vẫn luôn ở đây đợi hắn quay về. Thiếu phu nhân, Đại trưởng quầy và Hoa Cô đứng sau Thủy Băng Tuyền, cất tiếng chào hỏi. Đi phủ nha thôi. Nếu chạy không thoát, đành quay đầu đối mặt vậy. Chẳng mấy chốc, mùa đông năm nay đã bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất. Đêm nằm một mình trên giường, cái lạnh thấu xương tràn vào da thịt, khiến nỗi nhớ chồng con càng thêm khắc khoải trong lòng Thủy Băng Tuyền. Không có họ bên cạnh, nàng như một cái xác trống rỗng vô hồn. Tiểu Miêu đã bình an đến Vô Cực Sơn, còn Giang Dĩ Bác ra tiền tuyến giúp đỡ Trữ Thiên Cang hai tháng nay chưa về. Cũng may, tin tức của hắn nàng vẫn thông suốt. Trữ Thiên Cang và Tam Vương liên thủ, Trữ Thiên Kỳ cũng không chiếm được thế thượng phong. Vương Phi, ngoài tường thành có rất nhiều dân chạy nạn, phải làm sao đây? Chất giọng to trầm của thân tướng quân kéo Thủy Băng Tuyền về với thực tại. Ánh mắt nàng nhàn nhạt quét xuống bên dưới, lướt qua Trữ Huy và Cao Nho An, rồi dừng lại chỗ thân tướng quân vừa sốt sắng lên tiếng. Trữ Huy trầm ngâm, hiện cả vùng Bắc Cảnh đều đã được phong tỏa. Kể ra thì cũng phải khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của nàng. Nhờ tường lũy kiên cố, chỉ cần cửa thành còn đóng, quân địch khó mà công thành. Đôi mắt phượng của Thủy Băng Tuyền ánh lên tia sắc lẻm. Truyền lệnh ta, đuổi hết đi! Trong số dân tị nạn này, đầy rẫy mật thám, nàng cũng không muốn làm thánh nhân, lo cho muôn dân Bắc Cảnh đã đủ lắm rồi. Chuyện này... dạ. Thân tướng quân nghe lệnh thì ngần ngừ đôi chút, nhưng vẫn tuyệt đối phục tùng. Cao tiên sinh, sắp tới cuối năm, người và trưởng quận vương lo phụ trách việc ăn mặc của dân chúng, thống kê số người cần được cứu tế. Đất hoang vừa chỉ được khai khẩn, bên ngoài lại chiến hỏa liên miên, lương thực chưa thể thu hoạch, dân chúng vẫn phải sống dựa vào bạc của phủ nha Chu Cấp. Dạ. Các ngươi lui cả đi. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt phất tay. Thời gian như nước chảy, vội vã trôi đi. Chớp mắt tháng chạp đã đến. Tuy giao thừa còn cách không xa, nhưng vì chiến tranh, cả Thanh Lăng vẫn chìm trong loạn lạc. Dân vùng chiến chạy nạn tản mát khắp nơi. Thủy Băng Tuyền đứng dậy đưa mắt ra bên ngoài, cành lá đung đưa trong cơn gió bất lạnh giá. Hôm nay đã là mùng 4 tháng chạp, chỉ hai mươi mấy ngày nữa thôi là năm mới lại đến. Dĩ Bác và Tiểu Miêu đều đi khỏi, một mình nàng đối diện với cả sang phủ khổng lồ, cô đơn quạnh quẻ. Xế chiều, mưa tuyết nổi lên, hoa tiết bay phấp phới, một cảnh tượng đặc trưng của mùa đông phương Bắc. Gió lạnh càng rung, vạn vật khoan thai mà yên ả. Chìm trong cái thế giới trắng xóa một màu này, đến sắc trời cũng trở nên xám xịt buồn bã. Thủy Băng Tuyền mỉm cười mà lòng nặng trĩu, hóa ra thời gian cũng có lúc dài lê thê, dằn dặt đến thế. Hy vọng qua mùa đông này, cả nhà nàng sẽ lại đoàn viên, hạnh phúc. Tuyết rơi tròn hai ngày, mặt đất phủ tuyết đến tận đầu gối. Trên những mái hiên công còn động lại những khối băng trong suốt tinh khiết. Sớm ra, hạ nhân trong gian phủ liền hối hả xúc dọn tuyết đi. Thủy Băng Tuyền khoác chiếc áo choàng tinh xảo, mặc cho gió lạnh lùa vào mặt, chăm chú ngắm tuyết đầy sân. Tiểu phu nhân, cung công tử cầu kiến. Bỗng có gã hạ nhân vội vã chạy vào bẩm báo. Cung Thác. Thủy Băng Tuyền nhếch môi cười nhạt. Mời hắn vào phòng khách. Cung Thác có thể rảnh rỗi đến gặp nàng, chứng tỏ chiến sự ở tiền tuyến đã có chuyển biến mới. Cung Thác ngồi đợi trong đại sảnh, nhát thấy Thủy Băng Tuyền bèn đứng dậy chắp tay chào. Giang phu nhân. Lòng thầm nghĩ, phong thái của nàng vẫn hệt như khi trước. Cung công tử, mời ngồi. Thủy Băng Tuyền kéo áo choàng xuống, nhàn nhạt nói. Nhấc chén trà nóng, nàng tinh tế phỏng một ngụm rồi cất tiếng. Cung công tử sao lại trở về Bắc Cảnh? Nửa năm chiến sự, hẳn là hắn cũng vô cùng bận rộn. Bên môi Cung Thác nhếch lên một nụ cười thâm thúy. Vì sao tại hạ lại quay về, hẳn phu nhân cũng biết rõ. Thủy Băng Tuyền nheo mắt. Đã vậy, cung công tử chắc cũng biết câu trả lời của ta, cớ chi cần tốn công một chuyến. Đáy mắt Cung Thác lóe lên một tia sáng. Bắc Vương Phi trước chỉ muốn bảo vệ Bắc Cảnh, nhưng nay cũng muốn bảo vệ cả Giang gia. Vậy thì sao? Thủy Băng Tuyền nhướng mày. Người đã không còn là Bắc Vương Phi, người cho rằng Khang Vương còn có thể xem người là thất tẩu ư? Ánh mắt Cung Thác dán chặt vào mặt nàng, hy vọng có thể nhìn ra chút biến hóa từ gương mặt ấy. Ta đã không còn là Bắc Vương Phi khi trước, nhưng việc ta từng là Bắc Vương Phi, không ai có thể chối cãi được. Đối với Khang Vương, chí ít ta có thể dựa vào chút tình xưa nghĩa cũ mà cược cho hắn một lần. Còn Tam Vương, thứ cho ta nói thẳng, đến gặp mặt còn chẳng được mấy lần. Thủy Băng Tuyền thẳng thắn nói, Cung Thác nhăn trán, cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi ngẩng lên. Bắc cảnh có thể cắt cho người, mãi mãi thuộc về người. Thủy Băng Tuyền đặt chén trà xuống. Mời cung công tử về cho. Cung Thác đứng dậy, thoáng nhìn người trước mặt buông lời. Giả tâm của Khang Vương bao lớn, không phải là người không biết. Người cho rằng hắn sẽ để cho Giang gia tồn tại uy hiếp đến bản thân ư. Để cưới người, Giang Dĩ Bác sẵn lòng chu cấp quân lương cho Khang Vương. Còn Khang Vương vì đạt thành đại nghiệp, dễ dàng bán người cho Giang Dĩ Bác. Nhưng đến một ngày, ngồi vững trên ngai vàng, kết cục của Giang gia thế nào, người thật sự không lo lắng ư? Tấm lòng của cung công tử ta xin ghi nhận. Người đâu? Tiễn khách. Cáo từ, hy vọng người cẩn thận cân nhắc đề nghị của cung mổ. Cung Thác khom lưng chào, thái độ không kêu, không hèn, thẳng bước rời đi. Nụ cười trên mặt Thủy Băng Tuyền tắt ngấm, thay vào đó là gương mặt băng giá, đôi mắt phượng hẹp dài, trong trẻo lạnh lùng. Trữ Thiên Khang, đừng khiến ta phải thất vọng. Chương 139. Thủy Băng Tuyền nghẹn ngào quàng tay qua cổ Giang Dĩ Bác, đôi môi lành lạnh vội vã đặt lên mặt hắn những nụ hôn. Chàng đặc biệt trở về mừng năm mới cùng thiếp à? Bờ môi mọng đỏ khép mở phả ra những làn hơi nhộn nhột giữa hai người. Ta về rồi đây. Giang Dĩ Bác khẽ cắn môi nàng, nhấp giọng thủ thỉ, bàn tay trộn rộn không yên phận. Chàng không muốn ăn gì đã sao? Thủy Băng Tuyền yếu ớt ngăn cản bàn tay hắn lần vào trong lớp áo nàng. Giang Dĩ Bác cúi đầu cười khẽ, giọng cười như châu ngọc khanh khách êm tai, khiến hai mắt Thủy Băng Tuyền bất giác mơ màng, bàn tay muốn ngăn hắn cũng tự nhiên thả lỏng. Đáy mắt thoáng cười, hắn thừa cơ làm càn, xoa lên làn da mềm mại trắng nộn của nàng. Thủy Băng Tuyền run rẩy một hồi mới khôi phục lại tinh thần, trợn mắt tự khinh bỉ mình. Chàng còn chưa ăn cơm. Nam nhân trưởng thành quá xinh đẹp thì bản lĩnh mê hoặc người cũng là số một, thật là kẻ chuyên gây họa. Không ăn. Ai, đành vậy, đi ăn thôi. Một câu không ăn bật ra cửa miệng, bị buộc phải đổi thành đi ăn. Giang Dĩ Bác cúi đầu, đôi mắt âm u đăm đăm nhìn người phụ nữ thích ngược đãi hắn trước mắt. Thủy Băng Tuyền lúc này mới thản nhiên phủi tay cười nói, đi ăn thôi. Không cần nghĩ cũng biết hắn bôn ba ngày đêm không nghỉ, gấp gáp trở về, chẳng chịu chăm sóc bản thân. Đã thế, vừa về liền muốn làm việc xấu, không nghiêm phạt không được. Nương tử, sao nàng có thể như vậy chứ? Giang Dĩ Bác đứng hồi lâu mới có thể đè nén lửa dục trong người, ai oán nhìn Thủy Băng Tuyền vui vẻ kéo hắn đi. Thủy Băng Tuyền bèn lườm hắn một cái, Giang Dĩ Bác vội vã cười xòa. Đi ăn. Chúng ta đi ăn thôi. Tuy vẫn cần vờ làm mặt lạnh, nhưng lòng Thủy Băng Tuyền không khỏi xót xa cho tấm chân tình không oán không hối của hắn. Ra khỏi phòng, khẽ hứng một bông tuyết la đà rơi xuống, vừa chạm vào nhiệt độ trong lòng bàn tay, bông tuyết ấy liền tan chảy. Hệt như trái tim nàng đã tan chảy vì tấm chân tình của hắn. Dường như đêm nay sẽ lại có một trận tuyết lớn. Giang Dĩ Bác hoàn toàn che phủ Thủy Băng Tuyền bằng thân hình cao lớn của mình, kéo tay nàng vào sát ngực mình. Hắn ôm nàng quanh trở lại, phân phó hạ nhân đưa đồ ăn vào phòng. Lướt mắt nhìn qua Thủy Băng Tuyền, Giang Dĩ Bác nhíu mày không hài lòng. Trời lạnh căm vậy mà nàng không chịu mặc giày một chút. Vừa vào phòng, hắn đã lập tức tới tủ lấy ra một bộ y phục giày. Giang tay ra nào. Không cần, thiếp không lạnh. Thủy Băng Tuyền vừa liếc qua bộ đồ trên tay hắn, bèn nhanh chóng từ chối. Nàng vốn không sợ lạnh, huống chi trên người đã có tới mấy lớp y phục rồi. Bên ngoài tuyết lớn, tay nàng cũng lạnh cóng cả rồi. Giang Dĩ Bác vẫn khăng khăng nói. Thiếu gia, cơm tới rồi. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi truyền vào, nhanh chóng giải thoát cho Thủy Băng Tuyền khỏi kiếp đệm bông. Nàng cười dài, rồi ngồi xuống ghế nhấp trà. Chàng mau tới dùng bữa đi. Quả đúng cầu mỹ sắc tay cơm, Tiểu Băng Tuyền ngồi ngắm Giang Dĩ Bác đến đắm đuối, có vẻ như nhìn hắn ăn thôi cũng đủ thấy no. Hả? Nương tử đang ngắm vi phu đó ư? Dùng xong bữa, hắn lấy khăn lụa lau qua rồi nhấp trà xúc miệng. Hắn nhướng mày, nhìn nương tử nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi hắn, bèn mở miệng trêu. Cả giọng cười cũng dễ nghe đến thế. Tiểu Băng Tuyền tì cầm lên cả hai tay, tặc lưỡi thưởng thức. Giang Dĩ Bác đặt chén trà xuống, ra hiệu cho tiền nữ dọn sạch bàn ăn. Rồi hắn cứ ngồi im tại chỗ, lẳng lặng nhìn nàng. Được một lúc mới đứng lên kéo nàng ngồi xuống chân mình, tay quàng qua người ôm lấy nàng, nhẹ hỏi bên tai. Nhớ ta không? Cái tay mẫn cảm của nàng bị làn hơi ấm của hắn phả vào, thoáng chốc đỏ bừng lên. Nhớ, rất nhớ. Tiểu Băng Tuyền tràn tay ôm cổ hắn, học hắn ghé sát bên tai thủ thỉ. Nghe vậy, ánh mắt của Giang Dĩ Bác càng trở nên nóng bỏng đến mức có thể thiêu đốt người khác, làm hai bên má của Tiểu Băng Tuyền đỏ lựng. Một tay giữ chặt gáy nàng, môi hắn đậu xuống cánh môi nàng. Tiểu Băng Tuyền được nếm hương vị thuần khiết thanh mát trong miệng hắn, lòng say mê, bèn giữ chặt đầu hắn, dạng chỉ đoạt quyền chủ động. Đầu lưỡi linh hoạt đảo trong khoang miệng, vờn lấy lưỡi hắn, cắn mút dây dưa. Mãi đến khi lòng phổi đau đớn vì bị rút cạn không khí, đôi cánh môi mới lưu luyến rời nhau ra. Đáy mắt nhuốm màu dục vọng, càng trở nên yêu mị kiều diễm của Tiểu Băng Tuyền, vẫn lưu luyến đắm đuối nhìn bờ môi hắn. Rồi khẽ liếc qua chăn đệm trải trên giường, nàng cười kỳ, ghé vào tay hắn dụ hoặc. Kiếp giúp chàng làm ấm giường, nhanh đi rửa mặt đi. Giang Dĩ Bác nghe vậy, khóe miệng kéo cao, tà mỹ đáp. Được. Tiểu Băng Tuyền đứng dậy, lại bên giường, ngoái đầu liếc mắt nhìn nam nhân vẫn ngay ra như phỏng trên ghế, đôi môi đã hơi sưng đỏ, nhếch lên nụ cười cám dỗ, tản ra hương vị đê mê không xì cưỡng lại được. Hầu kết Giang Dĩ Bác di chuyển, hắn nuốt nước bọt cái ực, rồi lập tức phi ra ngoài sương phòng. Bên ngoài nhanh chóng có tiếng nước truyền vào. Tiểu Băng Tuyền thỏa mãn bật cười. Trong phòng nóng rực như thiêu như đốt. Giang Dĩ Bác dịu dàng gạt sợi tóc dính trên trán Tiểu Băng Tuyền, khẽ hôn lên mặt nàng. Tiểu Băng Tuyền buồn ngủ chiếu mắt nhưng vẫn không cam lòng, hậm hực nói. Thật là bất công, lần nào thiếp cũng mệt đến rã rời. Còn hắn thì tinh thần dâng cao. Giang Dĩ Bác cúi đầu cười. Còn cười nữa. Tiểu Băng Tuyền nhẹ đánh vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, đầu mày đôi mắt đều chứa phong tình kiều diễm, khiến Giang Dĩ Bác như muốn vây hãm Tiểu Băng Tuyền trong đó mãi mãi. Hắn kéo nàng vào lòng, lấy chăn quấn chặt lên người nàng, không chừa một tấc da thịt nào. Mệt lắm sao? Ở bên nàng với hắn không bao giờ là đủ, hắn không thể khống chế mà muốn cùng nàng trầm luân. Tiểu Băng Tuyền tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn, rồi từ từ nhắm mắt. Trái tim trống rỗng đã được lấp đầy thỏa mãn. Nàng hy vọng thời gian có thể ngừng lại ở khắc này, để nàng vĩnh viễn đều nằm trong vòng tay hắn. Giang Dĩ Bác triều mến nhìn nàng, nhẹ hôn lên khóe mắt. Tiểu Băng Tuyền cong môi cười, lại càng rút vào sâu hơn, như thể muốn hòa vào trong xương tủy hắn, hợp thành một thể. Dường như nàng càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn. Kể từ lúc cánh cửa trái tim hé mở, tình yêu của hắn dần len vào thấm tận sâu trong lòng nàng, hòa tan trái tim tưởng như đóng chặt lần nữa. Để một lần nữa, nàng nguyện ước cùng hắn trọn đời trọn kiếp, hạnh phúc nhìn tiểu miêu trưởng thành, sinh cho hắn thêm một nữ nhi. Khi yêu, nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường, mong muốn được cuộc sống bên người mình yêu. Nhưng nàng thực sự có thể sống bình lặng như mong muốn không? Nguyện ước của nàng phải chăng quá xa vời? Ngắm nhìn thế giới trắng xóa ngoài khung cửa, Tiểu Băng Tuyền bất giác mỉm cười. Không có hắn và Tiểu Miêu, mỗi ngày trôi qua dằn dặt trong nhung nhớ, mỗi đêm giật mình thấp thỏm trong nỗi bất an. Ấy vậy mà hắn vừa về, nàng lại thấy một đêm trôi qua chỉ trong chớp mắt. Nương tử, nàng nhìn gì vậy? Giang Dĩ Bác tới sau lưng, xước nàng kéo lại áo choàng, không hài lòng nói. Mặt mỏng thế này, nhìn xem, đến tay cũng lạnh cả rồi. Tiểu Băng Tuyền buồn cười chỉ vào người hắn. Chàng còn mặc ít hơn. Có võ công thật tốt, đông ấm hạ mát, nàng cũng muốn học võ. Giang Dĩ Bác mỉm cười, đối với người học võ, bốn mùa thay đổi thật ra không khác biệt gì. Tiểu Miêu có đủ y phục dùng không? Hẳn là trên đó lạnh hơn ở đây. Tỷ Bất Tuyền thở dài. Giang Dĩ Bác bế nàng vào phòng trong. Nàng chuẩn bị một chút, chúng ta đi thăm Tiểu Miêu. Hôm nay là mùng 1, cũng chính là sinh nhật Tiểu Miêu. Tuy có khả năng không đến kịp Vô Cực Sơn, nhưng chí ít sẽ khiến lòng nàng thoải mái hơn. Ngay bây giờ ư? Tỷ Bất Tuyền thoáng nhìn cảnh tuyết bên ngoài, nhướng mày nghi hoặc. Đúng vậy, nhưng với điều kiện nàng phải trùm thật kín, chỉ được lộ đôi mắt ra thôi. Giang Dĩ Bác yêu chiều chỉ vào mũi nàng đáp. Đồng ý. Tỷ Bất Tuyền ào vào phòng, chạy thẳng đến tủ quần áo. Con bạch mã cao lớn thông thả đạp tuyết trên đường. Tỷ Bất Tuyền lúc này đúng thật chỉ lộ mỗi đôi mắt đang cùng Giang Dĩ Bác cưỡi chú ngựa trắng xinh đẹp này. Sắp đến năm mới, lại thêm thời tiết bất cảnh khắc nghiệt thế này, đủ thấy trước mắt sẽ không có trận chiến lớn nào cả. Bởi vậy, nàng chỉ kịp báo cho Trữ Hy và Cao Nho An rồi vội vã xuất thành. Lúc này, cả trời đất dường như chỉ mỗi có tuyết. Tuyết phủ trên dãy đất hoang chưa kịp khai khẩn, mênh mông không thấy chân trời. Cả đường lớn cũng bị tuyết phủ lấp, đến nỗi chẳng thể tìm đâu thấy bóng dáng con đường rộng rãi đẹp đẽ nàng dày công xây dựng năm trước. Cũng may con tuấn mã này vô cùng có kinh nghiệm tìm đường trong tuyết. Wow, tướng công, chàng xem kìa, đẹp quá. Bởi vì đi cùng hắn, bởi điểm dừng là chỗ Tiểu Miêu, trong giọng nói của Tỷ Băng Tuyền không giấu được sự phấn khích. Trận tuyết đêm qua chưa phải là lớn lắm, nhưng ấy tuyết đáng kể gì. Tới Vô Cực Sơn rồi, nàng sẽ được thấy rất nhiều cảnh còn đẹp hơn. Hai người vừa cười vừa nói trên lưng ngựa. Đi được một ngày một đêm, đã đến tường thành Bắc Cảnh. Bỗng phía trước xuất hiện một đội quân. Giang Dĩ Bác kiềm cương ngựa, lạnh lùng nhìn đám binh mã dàn trận trước mặt. Ước chừng phải có đến 2.000 người, dẫn đầu là... Cảnh Trúc! Thủy Băng Tuyền nheo mắt, hàng mày chậm rãi trao lại. Con ngựa đen tuyền nhanh chóng phi tới trước mặt Thủy Băng Tuyền. Tướng lĩnh cưỡi nó mặc bộ quân trang oai dũng, khác hẳn hình ảnh Cảnh Trúc trong ấn tượng của Thủy Băng Tuyền. Cảnh Trúc xoay người nhảy xuống ngựa, quỳ gối thỉnh an. Cảnh Trúc tham kiến Giang phu nhân. Đáy mắt Thủy Băng Tuyền thoáng lạnh lẽo. Sao ngươi lại về đây? Hơn nữa còn gọi nàng là Giang phu nhân. Trữ Thiên Khang, người thực sự khiến ta thất vọng. Sau khi nàng thành thân, Trữ Thiên Khang đã gọi Cảnh Trúc trở về bên hắn. Cảnh Trúc ngẩng đầu, đối diện với Thủy Băng Tuyền, ánh mắt lưỡng lự dao động. Nhưng nghĩ tới nhiệm vụ của mình, nàng ta đanh mặt lại, ôm quyền cương quyết. Xin Giang phu nhân và Giang công tử quay lại Tân Thành. Chương 140. Tuyền Nhi, muội có đang nghe đại ca nói không? Tiểu Hằng Văn lo lắng nhìn Thủy Băng Tuyền xuất thần đến ngơ ngẩn. Không hiểu sao dạo gần đây, Bắc Cảnh lại xuất hiện nhiều binh sĩ qua lại dò xét. Ngày Giang phủ cũng có lính đứng canh. Tiếng là bảo vệ, nhưng lại giống như giám sát. Nếu Khang Vương thực sự xông vào Bắc Cảnh, hoặc xã đối nghịch với Tuyền Nhi thì... Còn bé là muội muội hắn, còn Khang Vương lại là muội phu. Hắn biết làm sao? Ánh nhìn mông lung xa xăm của Thủy Băng Tuyền dần thu lại, chuyển hướng sang Thủy Hằng Văn, nàng mỉm cười. Đại ca yên tâm, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Bắc Cảnh hiện có 7.000 quân, đều là người của Khang Vương cả. Chứ nàng chẳng có binh chẳng tốt. Cũng bởi thế, Trữ Thiên Khang mới cho Cảnh Trúc đưa 2.000 quân đến ra oai, nhằm nhắc nhở nàng Bắc Cảnh đã là vật trong túi hắn. Nhưng mà... Tử Hằng Văn lấp lửng muốn nói lại thôi, chỉ đành thở dài thường thượt. Tình cảm của Ngọc Nhi đối với Tuyền Nhi rất tốt. Nếu con bé biết được Khang Vương muốn uy hiếp Tuyền Nhi, liệu có thấy đau lòng? Nhìn bộ dạng của Tử Hằng Văn, Tử Băng Tuyền bèn cất lời. Khả Nhi sao rồi? Đã biết gọi cha chưa? Vị đại ca này của nàng, chỉ cần nhắc đến con gái bảo bối là y như rằng hai mắt sáng rực lên. Dường như cả khuôn mặt cũng bừng sáng. Kể ra quan hệ của nàng và Trữ Thiên Khang cũng thật sâu xa. Trước là chị dâu, sau lại là chị vợ. Nể tình tỉ muội với Tỷ Băng Ngọc, nàng đã đưa Tiểu Miêu rời khỏi Bắc Cảnh. Ngầm nói với hắn, chỉ cần hắn cho người đến tiếp nhận, thì bất cứ lúc nào cũng có thể thu về Bắc Cảnh về tay. Không những thế, Dĩ Bác còn đích thân chạy đến chiến trường trợ giúp. Chẳng phải để thể hiện rõ thiện chí của nàng đó sao? Thế nhưng... Hắn lại là một kẻ tham lam. biết có thể dễ dàng lấy được Bắc Cảnh, nhưng chắc chắn sẽ mất đi nguồn tài lực Giang Sa, nên cương quyết không để nàng rời đi. Thần sắc Thủy Hoàng Văn lập tức trở nên ôn hòa. Vẫn chưa, nhưng con bé nghịch lắm. Khiến mẹ nó phải vất vả vật lộn với nó cả ngày. Bây giờ toàn bộ tinh lực của Yên Nhi đều dồn cả lên người con bé. Thủy Văn Tuyền lơ đãng nghĩ, Tiểu Miêu đã biết gọi mẹ, nhưng lại chẳng thể ở cạnh nàng. Thấy Thủy Văn Tuyền đăm chiêu như vậy, biết chắc muội muội đang nhớ đến Tiểu Miêu, Thủy Hoàng Văn bèn an ủi. Tuyền Nhi yên tâm, không có sự cho phép của Vô Trần lão nhân, thiên hạ này chẳng mấy ai có thể xông lên Vô Cực Sơn được. Người ngoài giành giật phân tranh thế nào, hắn cũng mặc. Chỉ không muốn thấy cảnh cốt nhục tương tàn, Tuyền Nhi và Khang Vương quan hệ kháng khích là thế, lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực, tương trợ lẫn nhau, sao lại đi đến thế cục hôm nay. Thủy Băng Tuyền gật đầu, không phải nàng lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Miêu, mà là nỗi nhớ con của người làm mẹ cứ quặn trào trong ruột. Nương tử Sang Di Bác ung dung vào phòng, nhìn đến Thủy Hoàng Văn bèn tươi cười chào. Đại ca. Dĩ Bác. Thủy Hoàng Văn đứng dậy. Ta về phủ trước, mỗi có chuyện gì cần thì cứ gọi ta một tiếng. Là đại ca, hắn tuyệt đối sẽ không để Tuyền Nhi phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Muội biết rồi, cảm ơn huynh. Thủy Băng Tuyền mỉm cười đáp. Đại ca, không tiễn. Sơn Dị Bác hướng Thủy Hoàng Văn chắp tay chào. Rồi hắn quay sang Thủy Băng Tuyền kéo nàng vào lòng. Đang nhớ Tiểu Miêu ư? Tiếp đang nghĩ đến lúc gặp lại, Tiểu Miêu có còn nhận ra người mẹ này không? Hả? Đó là đương nhiên. Tiểu Miêu trước giờ vẫn thân thiết với nàng mà. Sơn Dị Bác cười dài, bế nàng vào phòng. Thủy Băng Tuyền rút vào lòng hắn. Thế nào rồi? Như nàng dự tính, không thành vấn đề. Cũng chỉ có nàng mới có thể tính toán chu toàn đến vậy. Vẫn phải nghĩ cách đối phó với trường hợp xấu nhất. Thủy Băng Tuyền cau mày đăm chiêu. Nàng lo lắng Bắc Cảnh ba mặt đều giáp địch ư? Sơn Nhị Bác nghiêm túc nói ra suy nghĩ trong lòng Thủy Băng Tuyền. Dẫu hôm nay phân tranh loạn lạc thế nào, thì thiên hạ này vẫn là của Trữ Gia. Nếu có một ngày Bắc Cảnh lập nước xưng vương, rất có thể sẽ khiến thế lực ba phương hiệp đồng diệt trừ ngoại tặc. Đây là điều hắn vẫn luôn trăn trở, nên trước đây chưa dám manh động. Thủy Băng Tuyền gật đầu. Trữ Thiên Kỳ, Trữ Thiên Khang và cả Trữ Thiên Dung nữa, có đấu đến đầu rơi máu chảy thì cũng là chuyện trong nhà Trữ gia. Nếu lúc này xảy ra một kẻ ngoại tộc, chắc chắn sẽ khiến bọn họ liên thủ với nhau. Sao Dị Bác nheo mắt, nhếch môi cười. Vậy nếu đánh vào tâm lý thì sao? Thủy Băng Tuyền tức thì ngẩng đầu, nhìn tia tinh quang trong mắt hắn. Ý chàng là... Như được khai sáng, đầu óc Thủy Băng Tuyền nhanh chóng tính toán phương án cụ thể. Chỉ cần không cho bọn chúng hiệp lực với nhau là được. Đôi mắt phượng trong trẻo của Thủy Băng Tuyền toát lên vẻ lạnh lẽo, cái miệng hơi nhếch như cười như không. Sa Chỉ Bác đánh giá thê tử bằng ánh mắt tán thưởng, lòng thầm nghĩ. May mắn sao hắn có thể lấy được nàng, một người phụ nữ thông minh, liếc mắt qua là nhìn thấu sự tình. Thủy Băng Tuyền đối diện với ánh mắt của hắn, đuôi mày nhướng cao, cười tự mãn. Sao, giờ mới phát hiện nương tử của chàng rất thông minh. Ta rất cảm kích ông trời đã ban tặng nàng cho ta. Thủy Băng Tuyền tựa đầu vào ngực hắn. Thực ra, nàng mới là người nên cảm kích ông trời. Ban nàng đến thế giới xa lạ này, cho nàng có được mối tình lưỡng tình tương duyệt. Ngày xưa, có một cô gái nằm chết giữa đồng hoang, không mảnh vải che thân. Người qua đường thứ nhất chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi lắc đầu bỏ đi. Người thứ hai đi qua đã cởi áo của mình, đắp lên thân thể trần trụi của nàng. Còn người thứ ba dừng lại, đã đào một nắm mồ, chôn cất nàng tử tế. Câu chuyện cũ này thiếp đọc được đã lâu, giờ ngẫm lại có thể dùng nó để hình dung cuộc đời thiếp trong kiếp này. Nếu thế gian quả thật có luân hồi nhân quả, người thứ nhất nhìn thoáng qua bèn bỏ đi, có lẽ là Trữ Thiên Kỳ. Nên kiếp này, thiếp cùng hắn vô duyên vô phận, chỉ là một thoáng mây bay. Người thứ hai cởi y phục, giúp thiếp che thân, hẳn là thiên hợp. Nên kiếp này, thiếp và người đó có duyên vô phận, cảm mến nhau là chỉ đi được một đoạn đường. Trả đặng ân tình kiếp trước. Thủy Băng Tuyền ngước lên, dịu dàng nhìn sang Dị Bác một hồi, mới từ tốn nói tiếp. Người thứ ba ấy nhất định là chàng. Cho dù thiếp không phải là cô gái đáng thương kia, chàng cũng không phải là người đã từng chôn cất thiếp, thì thiếp vẫn tin kiếp trước chúng ta đã kết mối lương duyên, nên kiếp này tình yêu mới đơm hoa kết trái, cùng trải qua hoạn nạn. Giang Dĩ Bá không lên tiếng, nhưng cánh tay vô thức siết chặt, ghì nàng sát vào lòng hắn. Tuyền Nhi, nếu còn có kiếp sau, ta vẫn muốn cùng nàng nắm tay nhau trải qua hoạn nạn. Thủy Băng Tuyền nhìn Cảnh Trúc đứng thẳng lên trước mặt, ôn hòa nói. Truyền tin cho Khang Vương, nói ta có chuyện quan trọng cần thương lượng, muốn mời hắn đến Bắc Cảnh một chuyến. Cảnh Trúc nhíu mày. Chuyện này... Sao? Thủy Băng Tuyền đanh mặt, ánh mắt lạnh lùng khiến Cảnh Trúc nuốt lại lời muốn nói. Dạ, nô tỳ đi ngay. Cảnh Trúc vội đáp. Nói với hắn, có tới hay không cũng phải trả lời ta một tiếng. Thủy Băng Tuyền khôi phục thần thái trầm tĩnh, phất tay. Lui ra đi. Nhìn bóng Cảnh Trúc quốc dạng, gương mặt kiều diễm của nàng thoáng trở nên lãnh đạm. Vô Tâm, người đi cung gia một chuyến, nói với cung thác, nếu Nam Vương có thành ý, hãy tự đến gặp ta thương lượng. Nàng muốn xem Trữ Thiên Dung này rốt cuộc có bao phần thông tuệ can đảm, có dám một mình đến Bắc Cảnh đã thuộc về Trữ Thiên Khang hay không? Điều đó sẽ giúp nàng quyết định bước tiếp theo nên làm gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua, sẽ chẳng khi nào ngừng lại vì bất kỳ ai. Ngày tàn trăng lên là chân lý vĩnh hằng của thế gian. Mùa đông giá rét dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho hoa nở xuân về. Gió tháng 2 vờn trên da thịt, chẳng còn cái lạnh như xẻo da cắt thịt, chỉ mang chút hương thuần thanh mát. Trong phòng nghị sự của phủ nha, Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Hy. Lệnh cho bổ khoái tăng cường tuần tra kiểm soát, thông báo cho dân chúng không cần quan tâm đến chuyện xảy ra bên ngoài thành, vẫn sinh hoạt như thường ngày. Trữ Hy nhìn vẻ lãnh huyết trong đôi mắt của Thủy Băng Tuyền, đạm nhiên gật đầu. Ta biết rồi. Thủy Băng Tuyền chăm chú nhìn hắn hồi lâu, rồi cụp mắt nói. Trữ Hy, cảm ơn tâm huyết của huynh dành cho nơi này. Sự giúp đỡ thầm lặng ấy, nàng luôn ghi tạc trong lòng. Nàng hy vọng hắn có thể gặp được một người xứng đáng. Đáng tiếc, hương hàn vô phúc. Đôi mắt đạm mạc của Trữ Hy thoáng chút kinh ngạc, rồi nụ cười ôn hòa hé lên, lẫn với gương mặt vốn trầm lặng. Thủy Băng Tuyền cười đáp, có một loại tình yêu cao thượng, không cần lời chấp lưỡi đầu môi, không cần hồi đáp, chỉ cầu đối phương hạnh phúc viên mãn. Nàng cũng thật tâm mong muốn Trữ Hy tìm được hạnh phúc của riêng mình. Cao tiên sinh, chuyện ta căn dặn, người làm đến đâu rồi? Thủy Băng Tuyền quay qua, Cao Nho An hỏi. Bẩm phu nhân, đều đã an bài ổn thỏa. Cao Nho An cung kính, đứng dậy chắp tay đáp. Thủy Băng Tuyền rủ mi. Trữ Thiên Khang cho rằng cứ đưa quân chiếm đóng là có thể khống chế Bắc Cảnh ư. Ở đây nàng có nhân tâm, có uy quyền, còn có thể điều động phủ nha làm việc. Mà công lao lớn nhất phải kể đến Trữ Hy và Cao Nho An. Chiến hỏa bên ngoài không dứt, nhưng dân chúng Bắc Cảnh vẫn có thể sống trong bình thản an ổn. Đủ thấy hai người bọn họ vất vả thế nào. Nàng cho bọn họ sự tin tưởng hoàn toàn, họ hồi báo nàng bằng lòng trung thành tận tụy. Tại Nam Thành, Nam Vương Phủ, trùm khắp thư phòng hoa lệ là bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt. Nam Vương mặc bộ cẩm y, duỗi chân nằm dài trên nhuyễn tháp, dáng vẻ thư thái, nhưng ánh mắt lại xa xăm trôi dạt tận phương nào. Vương gia! Cung thác sốt ruột cất tiếng gọi. Hắn đích thân đến Nam Thành chuyển lời của Thủy Băng Tuyền. Vương gia nghe xong lại trầm mặt không nói một lời. Cung thác, ý người ra sao? Trữ Thiên Dung định thần, rèm mi rũ cũng từ từ cất lên. Đôi mắt toát lên tinh quang thâm thúy, đường nét trên gương mặt hơi cương cứng. Cung thác an tọa trên ghế, kẻ gõ chiếc phiến vào lòng bàn tay, gương mặt cương nghị cũng đanh lại, cân nhắc một hồi rồi đáp. Thác cho rằng vương gia nên đi. Đây là cơ hội tốt nhất. Với sự hiểu biết của hắn về Thủy Băng Tuyền, vì Bắc Vương gia đã qua đời, nàng có thể dễ dàng dâng Bắc Cảnh tặng cho Khang Vương. Nhưng còn gian xa, không đời nào nàng lại hai tay dâng lên cho hắn. Nàng luôn cho Trữ Thiên Khang cơ hội, đưa thế tử đến nơi khác. Đã ám chỉ, nàng muốn lùi bước nhường đường, nhưng Trữ Thiên Khang không dám cược cho sự tín nhiệm của nàng. Hay nói cách khác, hắn phải vứt bỏ sự tín nhiệm ấy vì vẫn cần tài lực của Giang Gia. Vương gia có đất phong, có nguồn thu từ thuế, từ lâu đã âm thầm chuẩn bị quân lương. Khang Vương thì khác, nếu không có Giang Dĩ Bác chu cấp, hắn không thể duy trì đội quân của mình. Bắc Cảnh hiện có tới 7.000 tinh binh. Nếu là quân lính của Khang Vương, Thủy Băng Tuyền đến thân mình còn lo không xong, sao ngươi lại cho rằng bản vương nên đi? Nam Vương nghiêm mặt hỏi. Hắn tin Thủy Băng Tuyền không phải là một nữ tử tầm thường, nhưng nàng ta có đáng giá để hắn liều lĩnh cược một ván. Bảo hắn thân chinh đến Bắc Cảnh một chuyến, việc này 8/10 là không thể, vì sao nàng ta còn muốn đưa ra yêu cầu này? Rốt cuộc trong hồ lô của nàng ta bán thuốc gì? Không, vương gia, tình hình Bắc Cảnh hiện nay không phải là Thủy Băng Tuyền không lo nổi thân mình, mà ngược lại, trong mắt nàng ấy, 7.000 tinh binh kia chẳng đáng mấy đồng. Chỉ cần nàng lên tiếng là có thể sai khiến mấy vạn dân Bắc Cảnh. Hơn nữa, vương gia quên mất còn có một Giang Dĩ Bác ư. Ánh mắt Nam Vương chợt lóe sáng. Giang Dĩ Bác sao? Hắn đương nhiên biết rõ, kẻ này gian xảo, xảo hoạt như hồ ly. Hắn từng muốn lôi kéo y về phía mình, nhưng y cứ vờ như không hiểu. Ấy thế mà, bây giờ y lại tự nguyện cấp quân lương cho Nữ Thiên Khang. Nguyên nhân trong đó hẳn có liên quan đến nữ nhân y cưới về, Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền rốt cuộc là người phụ nữ ra sao? Cung Thác gật đầu. Chuyện Trầm Gia và Độc Cốc Diệt Phong, vương gia hẳn chưa quên. Chưa kể đến năng lực của Thủy Băng Tuyền, chỉ riêng với tính cách của Giang Dĩ Bác, hắn nhất định sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm. Ngày trước thiếu chủ Trầm Gia và Độc Cốc liên thủ ám sát Thủy Băng Tuyền, kết quả dẫn đến họa diệt môn. Những điều này không phải là người thường có thể làm ra được. Nam Vương nghe vậy, đôi mắt thâm thúy thoáng hóa lạnh lẽo. Bản vương đi. Hắn cũng muốn biết Thủy Băng Tuyền có bao nhiêu phần năng lực, càng muốn thăm dò thái độ của Giang Dĩ Bác thế nào. Được, Thác sẽ an bài. Cung Thác vội vã đứng dậy trịnh trọng nói. Tại kinh thành, vương gia. Chiều về, dưới ánh nắng vàng, đình cát đổ bóng dài trên hậu hoa viên. Hình trên đó có hai bóng người ngồi trong. La Y. Vân Tại Viễn đối diện với Vân La Y, đáy mắt ngập tràn thương xót. Vân La Y thu hồi ánh mắt trôi dạt tận xa phương trời, quay sang nhìn người đại ca mình yêu quý nhất, vô thức cong môi cười. Ca, đừng lo lắng đắn đo nữa, cứ làm theo lời muội nói đi. Vân La Y đè nén sự cay đắng trong lòng, thản nhiên nói. Vân Tại Viễn thở dài. Muội yên tâm, huynh tự biết cân nhắc. Nhưng La Y, muội là lỗi của huynh. Lúc đầu... Hắn nhanh ngăn cản La Y bằng mọi giá mới phải. Ca, đừng nói nữa, chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại. Vân La Y ngắt lời Vân Tại Viễn. Nàng biết ca thật lòng thương yêu nàng. Ngày đó... Ngày đó là nàng cố chấp bước trên con đường này, làm gì có tư cách oán trách ai. Đại ca không sai, người sai chính là nàng. Chuyện đến nước này, chỉ hy vọng Vân Gia có thể trụ vững, không bị hắn đào khoét tới một rỗng. Vân Tại Viễn nhẹ nắm tay Vân La Y, mới phát hiện bàn tay nàng gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, mảnh mai đến mức khiến hắn phải đau lòng. Từ bao giờ, muội muội mà hắn hết lòng nâng niu chiều chuộng là phải khổ sở như vậy? Kết quả này, phân nửa nhờ hắn mà ra. Chỉ vì muốn một lần vượt mặt Giang Dĩ Bác, giúp Vân Gia ngẩng đầu trước Giang Gia, mà dẫu biết Trữ Thiên Kỳ không đáng để La Y phó thác cả đời, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vờ như không thấy. Vân La Y mỉm cười. Đại ca, đồng ý với muội, nhất định phải hạnh phúc. Cuộc đời này của nàng đã bị vây hãm trong lưới tình đau khổ, chỉ hy vọng người mình yêu thương không phải làm lỡ như vậy. Bóng dáng Thủy Băng Tuyền thoáng hiện lên trong đầu. Vân La Y chợt thấy mơ màng như mộng ảo. Trải qua 2 năm, nàng đã rệu rã đến mức buông xuôi. Từng tự mãn bản thân đã thắng được Thủy Băng Tuyền khiến nàng ta bị hắn từ hôn. Giờ nàng ngẫm lại, hắn lạnh lùng bạc bẽo. Phải chăng vì hận nàng năm đó khiến hắn phải từ bỏ Thủy Băng Tuyền? Nực cười làm sao? La Y, huynh đi cầu xin hoàng thượng cho muội rời cung, về nhà huynh sẽ chăm sóc cho muội. Vân Tại Viễn đột nhiên nói nhanh, cho dù phải tán gia bại sản, hắn cũng muốn làm chút gì cho La Y. Ha, huynh đừng ngốc như vậy. Rời cung rồi, nàng có thể trở thành Vân La Y ngày trước không? Tâm bất đồng, người còn có thể như nhau sao? Vân La Y đứng lên, bộ cung trang cao quý mỹ lệ, sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều, nhuốm màu mờ ảo thê lương. Vân Tại Viễn chỉ có thể mở mắt nhìn muội muội mình đau khổ, lực bất tòng tâm. Cha, muội hồi cung đây. Vân La Y nhẹ nhàng nói, lần cáo biệt này có thể là vĩnh biệt. Đã đến nước này, nàng chỉ mong làm chút chuyện, vì Vân Sa và đại ca mà thôi. Vân Tại Viện dõi theo bóng dáng Vân La Y cùng đám cung nữ thái giám rời đi. Rõ ràng nhiều người là thế, sao bóng lưng muội ấy lại cô tịch đến thảm thương. Vân công tử và Vân quý phi quá là huynh muội tình thâm. Một giọng lạnh lùng ngạo mạn vọng đến bên tai. Vân Tại Viễn giật mình quát lớn. Ai, ra đây cho ta. Tức thì, bóng hình đen tuyền loáng cái bay ra, ngồi yên vị trên chiếc ghế đá đối diện với Vân Tại Viễn. Phong Cô Tình. Vân Tại Viễn cảnh giác nheo mắt nhìn người đối diện. Phong Cô Tình lướt qua Vân Tại Viễn, đang lén vận công phòng thủ, cười mỉa. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ sớm rồi. Luận về võ công, thiên hạ này chỉ có Giang Di Bác mới xứng làm đối thủ của hắn. Vân Tại Viễn nghe vậy, thân người căng cứng cũng thả lỏng một chút, nhưng ánh mắt vẫn đề phòng không thôi. Phong các chủ đại giá quang lâm, chẳng hay có chuyện gì. Bọn họ không thù không oán, lại chẳng hề qua lại, ngoại trừ lần chung bàn rượu trong tiệc cưới của Giang Di Bác năm ngoái. Nghĩ đến đây, vẻ đề phòng của Vân Tại Viễn mới nhạt hẳn. Chuyện đời cũng thật là kỳ lạ. Vân gia hao tâm tổn trí đưa Vân La Y vào tay Trữ Thiên Kỳ, nay là một lòng muốn dứt áo quay lưng. Được cười thay. Lời nói chăm chọc khiến Vân Tại Viễn thoáng bối rối, mặt lạnh căm. Phong các chủ đột ngột đến thăm, hẳn là có chuyện quan trọng, không cần phải vòng vo. Vừa rồi, hắn đã nghe được bao nhiêu? Muốn mượn lệnh bài của Vân gia dùng một chút. Phong Cô Tình quả thực không thèm vòng vo nữa, nói thẳng ý đồ của mình. Đội ngũ trùng điệp đi từ đường lớn tới cửa cung. Vân La Y vén tấm rèm thêu kim sắc, ánh mắt lưu luyến nhìn về hướng trời xanh. Hoàng hôn, trời chiều bừng đỏ sau từng tầng lớp lớp mây mỏng, dần khuất về trời Tây. Ánh nắng êm dịu rọi vào cửa cung, lát thêm lớp vàng lấp lánh cho cung điện thêm phần nguy nga rực rỡ. Rực rỡ đến chói lóa, khiến người ta không thể nhìn rõ được thực chất đằng sau phong cảnh mỹ lệ ấy là gì. Đã bao người bị những thứ phù phiếm đẹp đẽ ấy mê hoặc, đợi đến khi giật mình sực tỉnh cũng là lúc không thể quay đầu. Vân La Y thu hồi tầm mắt, gương mặt thanh tú hé lên một nụ cười thanh thản, lòng buông xuôi, nàng đã có thể lại thưởng thức ánh mặt trời. Không biết từ lúc nào, nàng đã không còn tâm trí ngắm nhìn cảnh ráng chiều và bình minh mà mình luôn thích nhất. Trước con đường rộng lớn thênh thang, hiện lên bức tường hồng sừng sững. Cách một bức tường, bên trong là ngọc điện Quỳnh Lâu, xa hoa tráng lệ, vây hãm con người bởi tranh đấu tàn khốc. Bên ngoài là đất rộng trời cao, cho người ta tự do vui sướng. Tiếc thay, đến giờ nàng mới hiểu. Thả rèm xuống, Vân La Y mỉm cười. Đại ca, hy vọng huynh sớm hiểu được, an nhiên tự tại mới là điều hạnh phúc nhất thế gian. Muội làm vậy chỉ là muốn giúp huynh và Giang Dị Bác nói lại tình bằng hữu khi xưa, để Giang đại ca có thể tha thứ cho huynh chuyện năm đó. Huynh một lòng muốn vượt qua huynh ấy, kỳ thực chỉ vì coi trọng huynh ấy nên muốn chứng tỏ năng lực của chính mình mà thôi. Tham kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cấm quân thủ thành thấy đoàn xe của Vân La Y bèn quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Đi qua cánh cổng này là lại bước vào hoàng cung. Kinh thành mà nàng vốn quen thuộc, Vân gia nơi nàng lớn lên, người ca ca mà nàng thương yêu nhất đều sẽ rời xa. Bóng tối bao trùm không gian u tĩnh, màn nhung đêm lê thê điểm xuyến vài đốm sao lập lòe hay e thẹn, khi ẩn khi hiện trộm nhìn thế gian. Vài bóng đen xẹt qua xẹt lại, hệt như ma quỷ vô ảnh, khiến người ta rợn tóc gáy, ngỡ là cơn gió lướt qua. Cổng kinh thành đã đóng chặt, binh sĩ cẩn mật đề phòng. Đúng lúc này, bỗng từ xa truyền đến tiếng bước chân nhịp nhàng chỉnh tề. Cấm quân giữ thành lập tức giỏng tai lên nghe ngóng, mắt đăm đăm dõi về phương xa. Đập vào mắt họ là cờ hiệu của Hữu Danh, có chừng 3.000 người, phía sau là một đoàn xe ngựa kéo. Ra là công tử, Mạc tướng đợi đã lâu, mời. Một gã xem chừng là đầu lĩnh của đám cấm vệ quân tiến lên cung kính hành lễ với người dẫn đầu đoàn quân kia. Vân Tại Viễn ngồi trên lưng ngựa, ngay đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên, miễn cưỡng phất tay, đội ngũ phía sau liền dừng lại. Gã tướng lĩnh thấy vậy, bèn đánh mắt ra hiệu cho bọn lính thủ thành, ý bảo bọn họ lên kiểm tra. Hết chương 140. Các bạn vừa nghe xong phần 24 của bộ truyện Manh Phi Đại Gã của tác giả Lạc Tùy Tâm. Các bạn đừng quên nhấn nút like video và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Và hãy nhấn nút subscribe, đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để theo dõi chương cuối cùng nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện và hẹn gặp lại.